Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 11, Nấm Hương Thành Tinh. Vậy mà lại biết nói, Hoa Càng Yêu kinh ngạc nói, mẹ nó, ta đã nói bao nhiêu lần ta là Hỏa Linh Chi. Hỏa Linh Chi tức giận đáp, một bên, Tiêu Thần nói, đừng lo lắng, Nấm Hương này chỉ là mở ra linh trí mà thôi. Ta, được rồi, tùy các ngươi, Hỏa Linh Chi cũng không muốn giải thích thêm, ải du. Thật là có ý tứ rồi, công tử, tối nay ăn món này nhé. Ta nấu nướng rất giỏi, Hoa Càng Yêu mắt sáng lên. Nghe vậy, Hỏa Linh Chi liền run rẩy, quên đi, con gia hỏa này còn có chút giá trị, trước mắt nên giữ lại. Hoa tỷ, người giúp ta trông chừng hắn, nếu có gì dị động thì lại ăn sau. Tiêu Thần nói, được rồi, tiểu hương nấm, tới đây. Hoa Càng Yêu phất tay, Hỏa Linh Chi tuy lòng không vui, nhưng cũng đành chịu. Sau đó, Tiêu Thần từ Vũ Thần Công Lược chọn hai môn võ kỹ phù hợp, yên tĩnh tu luyện trong 3 ngày. Vào ngày thứ 3, truyền tống đại trận rốt cuộc mở ra. Tiêu Thần, nhóm chúng ta muốn đi võ thần điện. Diệp Ninh Nhi và mọi người đứng ngoài cửa, có chút sốt ruột nói, nàng cũng không biết rằng Tiêu Thần đã có được lệnh bài, có tư cách vào võ thần điện, mà cứ nghĩ hôm nay chỉ là lúc chia tay. Ừm, ta cùng các ngươi đi. Tiêu Thần nói, tốt. Diệp Ninh Nhi tưởng rằng Tiêu Thần chỉ đưa bọn họ đến truyền tống trận, liền gật đầu đồng ý. Trên đường đi, không khí khá yên tĩnh, không ai có tâm trạng nói chuyện. Mấy vị, truyền tống đại trận đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát. Quản viên phụ trách quản lý truyền tống đại trận vừa cười vừa nói. Bên trong truyền tống đại trận đã có 4 người đứng sẵn. Người cầm đầu chính là Hoàng tử Lư Thần Thu. Sau 3 ngày điều dưỡng, nhờ vào tài lực của Hoàng thất, hắn đã sớm sử dụng những linh dược tốt nhất, hoàn toàn chữa trị được thương thế trên người. Bên cạnh hắn còn có 2 thanh niên tuổi tác tương đương. Cuối cùng, một người trong số đó chính là Sở Vân Khê. Đi thôi, Tiêu Thần cười, bước đầu tiên tiến vào trong truyền tống đại trận. Ừm, Tiêu Thần, ngươi làm gì vậy? Hắn bước vào làm cho Diệp Ninh Nhi và mọi người sững sờ. À, ta có việc, muốn đến gần võ thần điện, vừa vạn tiện đường, có thể cùng các ngươi đi một đoạn. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, là như vậy sao? Diệp Ninh Nhi và mọi người nghe xong, đều hai mắt sáng lên. Thực ra, các nàng không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng phải tách rời với Tiêu Thần, nên biết hắn cũng muốn đến gần võ thần điện, liền cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, Sở Vân Khê và Lưu Thần Thù đều âm thầm hận trong lòng. Gần võ thần điện thì có thể làm gì? Chẳng lẽ lại còn có thể thêm một suất nữa? Ông, ngay lúc này, truyền tống đại trận mở ra. Một đạo linh quang lóe lên, không gian xung quanh bỗng chốc lưu chuyển. Khi mọi người nhìn lại, phát hiện đã đến một địa giới hoàn toàn xa lạ. Chư vị, đều là những thiên tài được tuyển vào võ thần điện phải không? Hãy đứng ở đây xếp hàng, chờ nhập điện trắc nghiệm. Một người phục vụ đã đứng chờ bên ngoài truyền tống đại trận, vẻ mặt cung kính. Không hoàn toàn là vậy, Lưu Thần Thù bỗng nhiên nói với giọng âm trầm. Cái gì gọi là không hoàn toàn là? Người phục vụ sững sờ khi nghe câu này. Người bọn họ không phải là người của võ thần điện, chỉ là đang cọ sát một chút với truyền tống đại trận mà thôi. Lưu Thần Thu chỉ vào Tiêu Thần và Hoa Càng Yêu. Cái gì? Ngươi dám cọ truyền tống đại trận? Ngươi nghĩ võ thần điện là nơi nào? Truyền tống đại trận này không phải là thứ mà người như ngươi có thể sử dụng. Người phục vụ trừng mắt nhìn Tiêu Thần, giọng điệu lạnh lùng. Ừm, Tiêu Thần nhíu mày, vừa định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, Kha Nhu bước tới, cất cao giọng. Hắn là bằng hữu của ta. Người phục vụ nhíu mày, định nói tiếp, nhưng chưa kịp thì bà một cái tát giáng mạnh vào mặt hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Người mù mắt chó, dám vô lễ với Kha Nhu sư muội sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau người phục vụ. Ngay sau đó, một thanh niên mặc trường sam màu xanh lục xuất hiện đứng sau lưng hắn. A, à, là Mộc Thiên sư, tại hạ sai, xin thiên sư thứ tội. Người phục vụ lập tức thay đổi sắc mặt, quỳ xuống đất nói, ô à, đó chính là thiên tài Mộc Ẩn Sao, nội môn 10 đại thiên sư, một trong số đó ở xa. Trong đám người, có nhiều người mới giống như Diệp Ninh Nhi, đang bàn tán xôn xao. 10 đại thiên sư, người của võ thần điện, không phải được xưng là thiên sư sao? Một người thắc mắc, đó chỉ là sự hiểu lầm của thế nhân đối với võ thần điện. Chức vị thiên sư không phải ai cũng có thể gọi được. võ thần điện sẽ có cách xưng hô khác nhau tùy theo thực lực của môn nhân. Cấp thấp nhất là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể hoạt động bên ngoài võ thần điện, làm những việc nặng nhọc. Các loại tu vi đạt đến trình độ nhất định mới có thể thăng cấp thành phổ thông đệ tử. Trở thành phổ thông đệ tử rồi sẽ có một số quyền hạn, được tu luyện công pháp và võ kỹ của võ thần điện. Phổ thông đệ tử phía trên là nội môn đệ tử, họ là tinh anh của võ thần điện, những nhân vật sẽ tung hoành ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên trong tương lai. Nội môn đệ tử có quyền vào 10 đại thần điện, tham ngộ các võ đạo chân ý do lịch đại võ thần để lại. Một khi tu thành, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Trong ngàn vạn nội môn đệ tử, có 10 người rất mạnh mẽ, được gọi là 10 đại thiên sư. Mỗi người nắm giữ một thần điện và tài nguyên. Người có thể đạt đến trình độ này chính là có cơ hội trở thành nhân vật võ thần trong tương lai. Mộc Ẩn chính là một trong 10 đại thiên sư hiện tại. Một người giải thích cái gì cường đại đến vậy sao? Một người kêu lên, không chỉ cường đại, còn rất đẹp trai nữa. Nếu ta có thể trở thành nữ nhân của hắn thì thật tuyệt biết bao. Có chút nữ đệ tử thậm chí bắt đầu say mê hắn. Một người cười nói, ha ha, đừng ngốc, loại nhân vật cấp bậc này ngươi bình thường cũng khó gặp, làm sao có thể trở thành nữ nhân của hắn chứ. Trong khi đó, Mộc Ẩn đứng trước truyền tống đại trận, nhìn người phục vụ lạnh lùng nói, lần này ta tha cho ngươi một mạng, nếu như sau này ngươi còn dám bất kính với Kha sư muội, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Vâng, ta không dám, người phục vụ hoảng sợ đáp. Mộc Ẩn hừ lạnh một tiếng rồi quay sang Kha Nhu, Kha sư muội, đi theo ta vào nội điện, sư bá đang đợi ngươi. Kha Nhu chần chờ một chút rồi nói, nhưng ta còn phải đợi bạn bè. Mộc Ẩn khoát tay ngăn lại, bọn họ đều là người mới của võ thần điện, còn phải tham gia khảo hạch để quyết định địa vị của mình. Quá trình này có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Sư bá đã đợi ngươi rất lâu, ngươi có muốn bọn họ tiếp tục chờ đợi không? Kha Nhu nghe vậy, khẽ run lên, cúi đầu nói, tốt, ta sẽ theo sư huynh đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diệp Ninh Nhi, nói, Ninh Nhi, ngươi hãy trông chừng nhé, còn Tiêu Thần công tử. Tiêu công tử, người chính là Tiêu Thần. Mộc Ẩn nghe thấy Kha Nhu liền nhíu mày, ồ, ngươi lại biết rõ ta. Tiêu Thần cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ danh tiếng của mình lại truyền tới cả võ thần điện. Mộc Ẩn với vẻ căm ghét nói, như đã bán danh ngạch sư muội cho ngươi, đừng để ta thấy ngươi xuất hiện trong võ thần điện nữa. Sư muội, chúng ta đi thôi, nhớ kỹ lần sau không nên kết giao với ai cả. Câu nói này rõ ràng là nói cho Tiêu Thần nghe. Ta, Kha Nhu định cãi lại cho Tiêu Thần, như Mộc Ẩn đã vung tay áo, dùng linh khí bao quanh nàng, rồi cả hai bay lên bầu trời. Quả nhiên là thiên tài trong thiên vũ cảnh, thật khác biệt. Đám người xung quanh chỉ biết tán thưởng. Hừ, tiểu tử, cút ngay khỏi phạm vi võ thần điện của ta. Khi Mộc Ẩn và Kha Nhu rời đi, người phục vụ lập tức vênh mặt quát Tiêu Thần. Hắn vừa mới bị tát vì đã đắc tội Kha Nhu, không dám chọc vào nàng. Nhưng một kẻ không có danh ngạch như Tiêu Thần thì hắn vẫn dám. Lăn ra ngoài, võ thần điện là nhà ngươi mở sao? Tiêu Thần cũng tức giận, mới tới võ thần điện đã bị người khác khinh thường. Nghe người phục vụ này hỏi, hắn cảm thấy không vui, còn dám mạnh miệng. Như vậy, ta sẽ phế bỏ đôi chân ngươi. Người phục vụ cắn răng, một chưởng đánh về phía Tiêu Thần. Hồ, linh khí nổ tung, một người phục vụ cũng có tu vi linh vũ cảnh tứ trọng sao? Võ thần điện quả thực cường đại, những người xung quanh không ngừng khen ngợi. Nghe được lời tán thưởng, ánh mắt người phục vụ càng thêm đắc ý. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Hắn nói, trưởng phong nhằm vào chân Tiêu Thần đánh tới. Nhưng cút, Tiêu Thần bụng đầy tức giận không có chỗ phát tiết, nâng chân đá thẳng vào mặt người phục vụ. Ầm, một tiếng vang lớn, người phục vụ bay ra xa mấy chục trượng, khuôn mặt sưng phù. Đây là Tiêu Thần đã nương tay. Nếu không, với tu vi của hắn, đầu người phục vụ đã sớm không còn. Ngươi, ngươi, dám làm tổn thương ta, có ai không? Nơi này có người ngoài gây rối, công kích người của võ thần điện. Người phục vụ lập tức kêu to, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một lão già áo xám, với vẻ mặt không vui, tiến vào sân. Lý trưởng lão, tên tiểu tử này, không phải là đệ tử võ thần điện, lại mạnh mẽ xông vào, còn đánh ta. Ta nghi hắn là gian tế của huyết ma điện, mong Lý trưởng lão đem hắn giải quyết tại chỗ. Người phục vụ ôm mặt, chỉ vào Tiêu Thần mà nói, ngay lập tức đổ nước bẩn lên hắn. Vị trưởng lão này, sự tình không phải như vậy. Diệp Ninh Nhi nghe tiếng, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng Lý trưởng lão đã khoát tay chặn lại, ra hiệu cho Diệp Ninh Nhi im lặng, sau đó nhìn Tiêu Thần hỏi, hắn nói có thật không? Tiêu Thần lắc đầu đáp, dĩ nhiên không phải, ta không phải đến gây sự, hắn chủ động công kích ta. Ta chỉ bị ép buộc phải phòng thủ mà thôi. Lý trưởng lão khẽ nói, dù ngươi có là người chủ động hay không, nhưng đã không phải là đệ tử của Võ Thần Điện, còn dám làm tổn thương người trong đây, chính là trọng tội, ta nhất định phải phạt ngươi. Trong khi Lý trưởng lão nói, Lưu Thần Thu bên cạnh mắt sáng rực, trong lòng hắn, oán hận Tiêu Thần không thể nào chịu nổi. Thế nhưng, do Thiên Hà lão nhân, hắn không thể ra tay với Tiêu Thần, giờ đây thấy Lý trưởng lão muốn xuất thủ, lòng hắn lập tức kích động, tốt nhất giết chết tiểu tử này. Hắn thầm nghĩ, Sở Vân Khê trong lòng cũng lạnh lùng. Tiêu Thần, ta đã nói rồi, ngươi thật sự có cái nhìn thiển cận, dù ngươi có biết Thiên Hà lão nhân ra sao, nhưng tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, chỉ có gia nhập Võ Thần Điện mới là chính đồ. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng, ngươi còn có gì muốn nói? Lý trưởng lão nhíu mày hỏi, Tiêu Thần đáp ngay, ai nói ta không phải là đệ tử Võ Thần Điện, không thể nào. Mộc Ẩn Thiên Sư đã nói qua, ngươi đã bán danh ngạch vào Võ Thần Điện. Người phục vụ bỗng nhiên hô lớn, không sai, ta có thể làm chứng, hắn danh ngạch đã bán cho vị cô nương bên cạnh ta. Lưu Thần Thu lo lắng Tiêu Thần sẽ thoát khỏi sự trừng phạt, liền lên tiếng, cái gì, người này đã bán mất danh ngạch vào Võ Thần Điện, hắn đúng là ngốc thiếu. Chính là vậy, tại quốc gia chúng ta, một danh ngạch tiến vào Võ Thần Điện đủ để đổi lấy một vị trí hoàng gia, người này lại dám bán đi, thật là ngu ngốc không thể tưởng. Đám người xung quanh đều ném về phía Tiêu Thần những ánh mắt khinh bỉ. Có thật như vậy không? Lý trưởng lão nhíu mày, nhìn Tiêu Thần mà hỏi, có người dám bán danh ngạch của Võ Thần Điện? Điều này khiến thân là trưởng lão Lý cũng cảm thấy không vui. Có việc này, Tiêu Thần liếc nhìn Lưu Thần Thu rồi nói, Lưu Thần Thu thì chỉ mỉm cười quỷ quyệt, như thể đang chờ đợi cơ hội báo thù. Ha ha, nếu vậy thì không phải ngươi là đệ tử của Võ Thần Điện, ta sẽ phạt ngươi. Lý trưởng lão vừa định ra tay với Tiêu Thần thì, nhưng mà có người còn nói, ta chỉ có một danh ngạch tiến vào Võ Thần Điện thôi. Tiêu Thần lại mở miệng, cái gì? Đám người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Lý trưởng lão cũng không thể tin được. Một lát sau, hắn tức giận nói, tiểu tử, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Ngươi có biết Võ Thần Điện quý giá cỡ nào không? Sao có thể cấp cho một người hai danh ngạch? Nhưng mà lời hắn chưa nói hết, Tiêu Thần đã nhẹ nhàng vươn tay, lấy ra một khối lệnh bài, lạnh nhạt nói, có người cho ta, nói dùng cái này có thể tiến vào Võ Thần Điện. Hừ, cái lệnh bài vô dụng gì đó. Ta thấy là Lý trưởng lão nguyên bản vẫn mang vẻ mặt phẫn nộ, nhưng khi thấy lệnh bài, hắn lập tức sửng sốt. Đây là lệnh bài của thủ tọa đại nhân, ngươi làm sao mà có được? Biểu hiện của Lý trưởng lão đã thay đổi, hắn cho ta, nếu không ngươi hãy hỏi một chút đi. Tiêu Thần đưa lệnh bài cho Lý trưởng lão. Không, không, không cần. Nếu là ý tứ của thủ tọa đại nhân, vậy ngươi hoàn toàn có tư cách tiến vào Võ Thần Điện. Lý trưởng lão vội vàng nói, lệnh bài này chủ nhân có địa vị cao hơn hắn nhiều, hắn không dám đi hỏi thêm. À, vậy còn chuyện ta đánh người này thì sao? Tiêu Thần chỉ vào người phục vụ nói. Lý trưởng lão chần chừ một chút, rồi lại vung tay, má, mù mắt chó của ngươi, một ngày lại gây chuyện, cút đi, nơi này không cần ngươi. Lý trưởng lão tức giận quát, ta, người phục vụ ủy khuất, trong vòng một ngày, hắn đã phải chịu ba lần sỉ nhục, nhưng giờ đây xem ra, tựa hồ không ai quan tâm, vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay đầu rời đi. Các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, bắt đầu kiểm tra nhập môn, nhớ kỹ, khảo hạch này vô cùng trọng yếu, liên quan đến địa vị của các ngươi trong Võ Thần Điện sau này. Nếu thành tích không tốt, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Lý trưởng lão ném xuống một câu, rồi cũng rời đi. Tiêu Thần, sao ngươi không nói cho chúng ta biết điều này? Diệp Ninh Nhi kích động hỏi, nàng lần đầu biết rằng Tiêu Thần còn có lệnh bài như vậy. Ban đầu, nàng tưởng rằng Tiêu Thần sẽ không có duyên với Võ Thần Điện. À, ta chỉ muốn tạo cho các ngươi một sự kinh hỉ mà thôi. Tiêu Thần cười đáp, tốt quá rồi, Tiêu Thần, có ngươi, nhóm chúng ta từ Thiên Hương Quốc cũng có thể được mở mày, mở mặt tại Võ Thần Điện. Lý Thiên Tuyệt cũng vui vẻ nói. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, rồi bỗng dưng quay lại, nhìn chằm chằm Lưu Thần Thu, như thể hắn vừa nuốt phải ruồi. Cháu nội ngoan, ngươi vừa nói gì? Tiêu Thần giọng điệu lạnh lùng hỏi. Lưu Thần Thu nghe vậy, trán nổi gân xanh, nhưng sau một lúc đã bình tĩnh lại, nói. Tiêu Thần, cho dù ngươi có được kỳ ngộ, trở thành đệ tử của Võ Thần Điện, thì sao? Nơi này không phải Thiên Ngọc Đường, chỉ có bối cảnh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng, vẫn phải xem thực lực của người. Nói rồi, hắn ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Tiêu Thần, tiếp, ngươi chỉ là linh vũ cảnh mà thôi. Chắc chắn tu vi của ngươi là thấp nhất trong đây. Nếu không phải người phục vụ khinh địch, người đã không bằng hắn. Liên quan đến tu vi của Tiêu Thần, hắn chỉ nghe được từ Sở Vân Khê. Thế nhưng hắn không biết rằng, đó chỉ là thời điểm Tiêu Thần tham gia đại khảo tại Long Vũ Học Viện. Và hiện tại, tu vi của hắn đã cao hơn nhiều. Lúc này, Sở Vân Khê cũng mở miệng nói, Tiêu Thần, ta thừa nhận bối cảnh của ngươi, khiến ta cảm thấy mặc cảm. Nhưng nếu bàn về võ đạo thiên phú, ngươi còn kém xa lắm. Ví dụ như ta, mặc dù không vào được Long Vũ Học Viện, nhưng võ đạo thiên phú của ta còn mạnh hơn cả người đứng đầu của Long Vũ Học Viện, Chu Liên Y. Hơn nữa, thiên phú võ đạo của Thu Ca còn vượt trội hơn ta. Giữa ngươi và hắn, khoảng cách là trời với đất. Bối cảnh có cứng rắn đến mấy, tới Võ Thần Điện cũng không có ích gì. Ta không rõ ngươi lấy đầu ra danh này thứ hai. Nhưng ta khuyên ngươi, đã may mắn bị Võ Thần Điện, thì nên khiêm tốn một chút. Nếu không, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nghe xong lời của Sở Vân Khê, Tiêu Thần không thể nhịn cười. Thiên phú võ đạo của hắn mà lại chênh lệch với Lưu Thần Thu đến mức đó. Nữ nhân này sau bao lần bị hắn đánh mà vẫn không nhớ. Khi hắn định phản bác lại thì, mọi người, nghe, khảo hạch nhập môn hiện tại bắt đầu, tất cả lập tức tiến vào sơn môn. Một thanh âm trang nghiêm đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Sở Vân Khê quay sang Tiêu Thần nói. Người có nghe không? Hiện tại, khảo hạch tông môn đã bắt đầu. Khảo hạch này sẽ quyết định vị trí của ngươi trong tông môn sau này. Với thiên phú của Thu Ca, chí ít cũng là đệ tử chính thức. Nhưng với thiên phú võ đạo của ngươi, ai biết sẽ ra sao? Tiêu Thần nghe đến đó, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Sở Vân Khê, ngươi không ổn chứ? Hắn lạnh giọng nói. Sở Vân Khê lập tức không vui, đáp. Ta chỉ là tốt bụng nhắc nhở ngươi. Ngươi không tiếp thu lại còn trách ta. Tiêu Thần cảm thấy bó tay với nữ nhân này. Ha ha, Vân Khê muội, đừng để ý đến hắn. Đợi đến khi tông môn khảo hạch diễn ra, hắn sẽ tự hiểu rõ sự chênh lệch giữa chúng ta. Lưu Thần Thu vừa cười, vừa nói. Chênh lệch, Lưu Thần Thu, ngươi chắc chắn là mạnh hơn ta phải không? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, nói nhảm. Chẳng phải chỉ cần nhìn là thấy ngay sao? Lưu Thần Thu khinh thường đáp. Cháu nội ngoan, đã vậy, có dám cược một trận với ta không? Tiêu Thần cười hỏi, cược? Ngươi muốn cược thế nào? Lưu Thần Thu nhíu mày. Người nào có thành tích thấp trong khảo hạch nhập môn thì phải rời khỏi Võ Thần Điện. Tiêu Thần nói với vẻ tươi cười. Cái gì? Rời khỏi Võ Thần Điện? Lưu Thần Thu nghe vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tiền đặt cược này có vẻ hơi lớn. Làm sao? Không dám à? Tiêu Thần cười hỏi. Ha ha, không dám. Ta có gì phải sợ? Nếu ngươi muốn tự chuốc lấy nhục, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lưu Thần Thu cười lạnh đáp, rất tốt, một lời đã định, hẹn gặp lại sau. Tiêu Thần cười to, hừ, ngươi cứ cười đi, ta sẽ để ngươi khóc. Lưu Thần Thu nói với vẻ âm trầm, sao lại như vậy? Gỗ mục không thể điêu khắc được, người này rõ ràng không biết vị giác. Sở Vân Khê nhìn bóng lưng Tiêu Thần, lắc đầu thở dài. Vân Khê muội, đừng để ý đến hắn. Nhóm chúng ta cũng nên bắt đầu khảo hạch thôi. Lưu Thần Thu nói. Bên cạnh hắn, Diệp Ninh Nhi tỏ ra lo lắng. Tiêu Thần, Lưu Thần Thu có vẻ không đơn giản. Người có tự tin không? Nàng hỏi. Phần thắng, kẻ rác rưởi như hắn, không đáng để ta bận tâm. Tiêu Thần cười lạnh đáp. Dẫu vậy, Diệp Ninh Nhi vẫn cảm thấy lo lắng. Đừng nghĩ nhiều, hãy tập trung chuẩn bị cho tông môn khảo hạch đi. Tiêu Thần nói. Lúc này, mọi người đã tới cổng vào sơn môn. Các vị đều là tân đệ tử của Võ Thần Điện, nhưng Võ Thần Điện ta chính là thế lực số một tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Chúng ta không nuôi phế nhân, vì vậy địa vị của các ngươi phải tự mình tranh thủ. Một trưởng lão tuyên bố, hiện tại bắt đầu tông môn khảo hạch. Nội dung khảo hạch là thiên huyễn linh trận. Trận pháp này sẽ căn cứ vào tu vi của các ngươi để mô phỏng ra các đối thủ khác nhau. Trong trận pháp, các ngươi có thể sử dụng vũ khí, nhưng không được dùng pháp khí. Có thể sử dụng phù chú, nhưng chỉ được viết sau khi vào trận. Trong trận pháp, đánh bại một kẻ có tu vi thấp hơn tính được 1 điểm, đánh giết cùng cảnh giới được 3 điểm, đánh giết kẻ có tu vi cao hơn 1 tiểu cảnh giới sẽ được 5 điểm. Cứ như vậy mà tính, mỗi lớp 10 tiểu cảnh giới sẽ thêm 2 điểm. Tổng điểm trên 100 điểm, các ngươi sẽ trở thành đệ tử chính thức. Tổng điểm vượt qua 200 điểm, sẽ có cơ hội khiêu chiến với nội môn đệ tử. Nếu thành công, sẽ trực tiếp được thăng làm nội môn đệ tử. Nghe đến đó, một tân sinh bèn hỏi, trưởng lão, vậy nếu vượt qua 300 điểm thì sao? Vượt qua 300 điểm, vị trưởng lão lạnh lùng cười nói, trong ngàn năm lịch sử của võ thần điện, chỉ có 5 người đạt được điểm số vượt qua 300. Không cần nhắc đến xa xôi, chỉ trong 10 năm qua, người duy nhất vượt qua 300 điểm chính là đại đệ tử của trưởng môn, một trong 10 đại thiên sư của thần điện, Lôi Tinh Quân. Cái gì? Lôi Tinh Quân, đám người nghe, vậy lập tức kinh hồ, ta đã nghe nói về người này. Nghe nói, 10 tuổi đã vào được địa võ cảnh, đã từng tru sát 300 mã tặc. Đúng vậy, 12 tuổi đã có tu vi địa võ cảnh ngũ trọng, thi vào võ thần điện, và 15 tuổi, khi vào thiên vũ cảnh, đã đánh chết một vị ma tử của huyết ma điện, danh chấn thiên hạ. Người như vậy có thể đạt được 500 điểm, cũng khó trách. Đám người cảm thán không ngớt, nhìn thấy mọi người tán thưởng, trưởng lão hài lòng gật đầu. Ta cũng muốn cho các ngươi biết, trước các ngươi đã có 3 nhóm người tham gia khảo hạch, nhưng cho đến hiện tại, thành tích cao nhất chỉ là 180 điểm mà thôi. Dẫu sao, đó cũng là điều đáng gờm, vì vậy, ta khuyên các ngươi nên khiêm tốn, chuẩn bị thật tốt cho khảo hạch. Thêm một câu nữa, võ thần điện không nuôi phí nhân, nếu trong khảo hạch điểm số đạt dưới 60, thì từ đâu tới, hãy quay trở về nơi đó. Câu nói này vừa thốt ra, đám người lập tức thốt lên bàn tán. Nguyên lai, việc đạt được danh ngạch tiến vào võ thần điện không có nghĩa là thành công, vẫn sẽ bị đào thải. Ghê tởm, nhất định phải cố gắng. Mọi người xung quanh đều cảm thán. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhận ra bên cạnh hắn, Diệp Ninh Nhi hình như đang run rẩy. Ninh Nhi, người sao vậy? Tiêu Thần hỏi, ta có chút lo lắng, không biết có thể thông qua khảo hạch hay không. Diệp Ninh Nhi khẩn trương đáp, ừm, như vậy mà không tự tin sao? Tiêu Thần ngạc nhiên nói. Diệp Ninh Nhi cười khổ, ta không giống các ngươi, những thiên tài đó tại Long Vũ Học Viện, thành tích của ta cũng không phải là cao nhất, chỉ nhờ vào mối quan hệ với Nhu Nhi mà mới có được danh ngạch này. Nhưng hiện tại, Tiêu Thần an ủi nàng, nếu vậy, giống như cũng là chuyện bình thường thôi. Mắt Diệp Ninh Nhi ướt lệ, nếu ta bị đào thải, gia đình ta sẽ... Tiêu Thần bỗng nảy ra một ý, ta có biện pháp, để ngươi mạnh lên có được không? À, làm sao mà mạnh lên? Diệp Ninh Nhi kinh ngạc hỏi. Tiếp theo, ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu võ kỹ, đợi lát nữa, tiến vào trận pháp, ngươi chỉ cần sử dụng chiêu này là được. Tiêu Thần nói, võ kỹ. Diệp Ninh Nhi vẻ mặt lo lắng, Tiêu Thần... Võ kỹ có thể tăng bao nhiêu sức chiến đấu, huống chi thời gian này, gần khảo thí, ngươi mới dạy ta võ kỹ, có phải là quá muộn hay không? Diệp Ninh Nhi nhăn nhó, không sao, học hết bộ không được, nhưng chỉ cần một chiêu thôi, bằng ngộ tính của ngươi, sẽ rất nhanh nhớ được. Nhớ kỹ, đây là một thức kiếm pháp, tên là Minh Nguyệt Thần Kiếm, Tiêu Thần nói, tỉ mỉ giảng giải cho Diệp Ninh Nhi về chiêu thứ nhất của Minh Nguyệt Thần Kiếm. Ngươi nhớ chưa? Tiêu Thần hỏi. Ừm, không sai biệt lắm. Diệp Ninh Nhi gật đầu đáp, tốt lắm. Sau khi khảo hạch bắt đầu, ngươi hãy sử dụng chiêu này. Tiêu Thần vừa cười, vừa nói, có được không? Diệp Ninh Nhi trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Trong khi đó, Sở Vân Khê quan sát mọi chuyện. Ta thật sự xem trọng hắn. Còn tưởng rằng hắn có điều gì đặc biệt, mà lại có thể nghĩ ra cách dạy nhân vũ kỹ như vậy. Hơn nữa, chỉ có một chiêu, phẩm giai cũng rất thấp. Sở Vân Khê lắc đầu, cảm thấy sự kiêng kỵ với Tiêu Thần trong lòng mình dường như không còn nữa. Tốt, hiện tại khảo hạch bắt đầu, tất cả mọi người vào trận, trưởng lão tuyên bố. Vừa dứt lời, mọi người lục tục tiến vào trận pháp. Hô, xung quanh linh quang lấp lóe, Diệp Minh Nhi nhận ra mình đã đi đến một khu núi cao. Khanh, đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên phía sau nàng. Một thân ảnh lao nhanh về phía nàng. Nhanh như vậy đã đến rồi. Chết đi, Diệp Minh Nhi liền sử dụng gia truyền kiếm pháp, giao chiến với thân ảnh đó. 30 chiêu qua đi, phóc, Diệp Minh Nhi chém giết đối phương bằng một nhát kiếm. Ông, đột nhiên, ngọc bài trên người Diệp Minh Nhi sáng lên, hiện lên một con số. 1, đây là kẻ địch thấp hơn ta một cảnh giới sao, lại mạnh mẽ như vậy. Diệp Minh Nhi cảm thấy có chút ngây ngẩn, quả thật. Muốn đạt được 60 điểm, thật sự có chút khó khăn. Nàng thở dài, hồ, vừa lúc đó, kẻ địch thứ hai lại xuất hiện, đang, sau khi hai kiếm chạm nhau. Diệp Ninh Nhi cảm thấy hổ khẩu tê dại, lần này là kẻ cùng cảnh giới với ta sao? Chắc chắn không ổn. Nàng có chút đau đầu, nhưng bỗng dưng, nàng nhớ lại những lời Tiêu Thần đã dạy về kiếm pháp, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Ninh Nhi cắn răng, một kiếm chém ra, Minh Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, Nguyệt đầy hàn xương, nàng hô, một kiếm chém tới, phóc, kiếm khí khuấy động, đâm vào người kẻ địch, hàn khí bắn tung tóe. Khiến hắn bị băng phong. Sao lại mạnh như vậy? Diệp Ninh Nhi ngây người, chỉ một chiêu kiếm pháp mà lại mạnh mẽ đến vậy. Rất tốt, ta sẽ tiếp tục dùng chiêu này. Nàng quyết tâm. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Thần, với thân phận trên lệnh bài, hắn đã tích lũy được 100 điểm. Chỉ toàn là một chiêu giết, không có một điểm khiêu chiến nào cả. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi muốn khiêu chiến sao? Bỗng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi là ai? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Theo quy tắc của Thiên Huyễn Linh Trận, khi tích lũy điểm đạt đến một mức độ nhất định, gặp phải đối thủ sẽ không còn là những kẻ rác rưởi như trước, mà là võ đạo hư ảnh của những đệ tử ưu tú trong Võ Thần Điện. Ta là đệ tử của Võ Thần Điện từ 500 năm trước. Dù ta cao hơn ngươi một tiểu cảnh giới, nhưng năm đó ta đã đạt được 140 điểm. Người đối diện lạnh lùng nói. Tiêu Thần sáng mắt nói, thật sao? Vậy hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội khiêu chiến. Ta đã học được một vài võ kỹ, nhưng chưa kịp thử nghiệm uy lực. Hừ, cuồng vọng, người kia hừ lạnh, lập tức bay tới hướng Tiêu Thần. Mặt trời thiên hà, nát, một trường giáng xuống, không trung linh khí sụp đổ. Tựa như một dòng thiên hà cuốn tới Tiêu Thần, vô cùng vô tận phá diệt quyền. Tiêu Thần nắm quyền, một cỗ ý áp mênh mông, cuồn cuộn ép về phía đối phương. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, bóng người đối diện không hề kêu lên, liền bị oanh thành cạn bã. Trời ạ, nói vậy mà cũng mạnh, ta còn tưởng rằng sẽ rất lợi hại, mà chỉ có 2 lần. Tiêu Thần chán nản nói, đến cái mạnh hơn, hắn hô to, ta là học viên của Võ Thần Điện từ 300 năm trước, thành tích là 150 điểm. Một hư ảnh khác lại xuất hiện, nhưng mà, oanh, lại đến nữa, Tiêu Thần lại cảm thấy buồn bực. Một bên khác, bên ngoài Thiên Huyễn Linh Trận, một lão đạo sĩ mặc đạo bào rách nát tiến tới trước trận pháp. Lão nhân, năm nay ngươi chủ trì khảo hạch sao, có ai xuất sắc không? Lão đạo sĩ lộ ra một hàm răng vàng nói. Trưởng lão phụ trách khảo hạch thấy lão đạo sĩ liền đứng dậy, cung kính nói. Phong lão, ngài sao lại tới đây? Đây không phải là khảo hạch tân sinh sao? Dưới tay ta, đã mấy chục năm không có đệ tử nào ra dáng. Ta chỉ mong có thể vớt được vài người về. Mụ nó, thập điện đều biết võ, mà nhóm chúng ta ở Huyền Vũ Điện đã 10 năm, không có ai tiến vào top 100. Điện chủ đại nhân đã nói với ta, nếu lần này không xuất hiện thành tích gì, ta sẽ phải nhường vị trí thủ tọa này cho người khác. Phong lão bất đắc dĩ nói, khảo hạch trưởng lão cười ngượng ngùng. Điện chủ chỉ là nói vậy thôi, thực lực của ngài ở Võ Thần Điện cũng được xem là số 1 số 2. Sao có thể đổi ngài được chứ? Phong lão khoát tay, ngươi không cần lấy lòng ta. Không nói tới điều đó, có học sinh nào nhìn thì rất mạnh, không cần dạy bảo gì, tự biết đánh nhau không? Ngươi biết, lão già ta lười biếng, sẽ không dạy học sinh. Khảo hạch trưởng lão thẩm mỹ, ngài không phải không dạy học sinh, mà là có thể đùa giỡn họ đến chết. Tuy nhiên, hắn không dám nói ra, chỉ lúng túng đáp, nhóm học sinh này, tố chất cũng không quá xuất sắc. Thấy vẻ mặt phong lão không vui, khảo hạch trưởng lão vội vàng bổ sung. Nhưng khi thành tích ra, ngài có thể chọn trước, chỉ cần học sinh cũng đồng ý, ngài có thể dẫn đi. Tốt, một lời đã định. Phong lão lúc này mới nở nụ cười. Ngay lúc đó, ông, hai người bên cạnh, linh quang lóe lên, Tiêu Thần Chính là người đầu tiên hiện thân. Khảo hạch vừa mới qua bao lâu, lại đã có người ra rồi sao? Phong lão kinh ngạc nói. Khảo hạch trưởng lão buông tay, nói, ngài xem đi, ta đã nói, lần này học sinh chẳng có năng lực gì cả. Nói xong, hắn quay sang Tiêu Thần, tiểu tử bên kia, ngươi đã bị võ thần điện khai trừ, từ đâu tới thì trở về chỗ đó đi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần vừa mới từ trong trận pháp ra, nghe vậy mà sững sờ. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi bị khai trừ, khảo hạch trưởng lão lạnh lùng nói. Vì sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Vì sao? Ta đã chủ trì võ thần điện nhập môn khảo hạch nhiều năm rồi, nhưng qua từng ấy năm trong trận pháp, ngươi kiên trì chưa tới một khắc đồng hồ, số lượng đối thủ cũng không cao hơn một tay. Như thế rác rưởi thiên phú, thật sự có thể nói là lịch sử cấp. Ngươi còn có mặt mũi lưu lại nơi này sao? Khảo hạch trưởng lão nổi giận nói. Tiêu Thần lúc này mới hiểu, nguyên lai đối phương cho rằng hắn ra nhanh là vì đã bị đánh bại trong trận pháp. Điều này giống như tham gia thi đại học, nếu có người nộp bài thi trong vòng 15 phút, giám khảo đương nhiên sẽ nghĩ rằng đó là giấy trắng. Vị trưởng lão này, ta ra nhanh không có nghĩa là thành tích của ta kém. Tiêu Thần nói, ha ha, ngươi còn dám biện minh, thiên huyễn linh trận, mô phỏng ra đối thủ, mặc dù không phải là những cao thủ đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chỉ bằng 2-3 chiêu mà giải quyết được. Trong một khắc đồng hồ, ngươi có thể đánh bại 5 người danh tam thì cũng đã không tệ. Coi như đúng như vậy, ngươi được mấy điểm, 10 điểm hay 15 điểm? Trước khi khảo hạch, ta đã nói rõ ràng, 60 điểm trở xuống chính là không hợp cách. Ngươi còn ở đây hung hăng càn quấy làm gì? Tiêu Thần nghe vậy, cảm thấy lúng túng nói, vị trưởng lão này, ngươi không kiểm tra điểm số của ta trước khi nói sao? Khảo hạch trưởng lão khinh thường đáp, không cần, ngươi hãy rời đi. Tiêu Thần nhíu mày, hắn không hiểu sao người này lại không kiểm tra điểm số mà đã muốn khai trừ hắn. Khi hắn chuẩn bị phản ứng thì, ai, ngươi sao lại không thông tình thế như vậy, thiếu niên bên kia, trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đi. Tất cả mọi người ra khỏi trận sẽ thống nhất công bố thành tích. Phong lão khoát tay hướng về Tiêu Thần, Phong lão, có cần thiết phải như vậy không? Khảo hạch trưởng lão nhíu mày hỏi, ha ha, nếu ngươi muốn ai đó nắm tóc ngươi và nói rằng ngươi không tuân theo quy củ, thì tùy ngươi. Phong lão trả lời, vậy thì tốt, tiểu tử, ngươi ở lại đây đi. Khảo hạch trưởng lão nói xong, không thèm nhìn Tiêu Thần, tiếp tục nói chuyện với Phong lão. Hừ, Tiêu Thần hừ một tiếng, cũng không bận tâm đến hai người, ngồi một mình bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Sau khi Tiêu Thần rời khỏi huyễn trận, phải chờ đến nửa canh giờ mới có người thứ hai ra khỏi trận pháp. Nhưng từ đó trở đi, càng ngày càng nhiều người theo thứ tự rời khỏi trận pháp. Sau khoảng 2 canh giờ, tất cả thí sinh đều đã ly khai. Hoàng sư huynh, ngươi được bao nhiêu điểm? Một thiếu niên mặt có phần tái nhợt hỏi. 73 điểm, may mắn, lắm lắm mới qua được khảo hạch, nhưng chỉ có thể làm đệ tử tại ngoại môn. Hai thiếu niên đáp lại một cách chán nản. 73 điểm cũng không ít, ta chỉ có 61 điểm, kém một chút là bị đào thải. Thiếu niên trước đó thở dài. Toàn bộ sơn môn lúc ấy, khắp nơi đều là đệ tử tìm kiếm điểm số lẫn nhau. Quả thực là có người vui, có người buồn. Vân Khê muội, thành tích của ngươi thế nào? Lưu Thần Thú lúc này tìm được Sở Vân Khê với vẻ mặt đắc ý. Thù Cà, ta đạt được 86 điểm, đã chính thức trở thành ngoại môn đệ tử của Võ Thần Điện. Còn ngài thì sao? Sở Vân Khê hưng phấn nói. Đối với nàng, việc được lưu lại Võ Thần Điện là rất đáng mừng. Ta, ha ha, 126 điểm, hiện tại ta đã là đệ tử chính thức của Võ Thần Điện. Lưu Thần Thu tự hào nói. Cái gì, đệ tử chính thức của Võ Thần Điện? Vị sư huynh này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tất cả chúng ta đều là đồng môn, về sau xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Đám người xung quanh nhao nhao tiến tới để lấy lòng. Dù sao, giữa ngoại môn đệ tử và đệ tử chính thức có một khoảng cách cực lớn. Nếu như có thể nương nhờ vào vị này, thời gian bọn họ tại Võ Thần Điện sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Yên tâm, tất cả mọi người là đồng môn, ta tất nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Chỉ có điều, ta sao không thấy mấy kẻ nhà quê kia đâu? Lưu Thần Thu liếc mắt, tìm kiếm trong đám người. Lý Thiên Tuyệt, ở kia kìa. Lúc này, Sở Vân Khê lớn tiếng hô, Lưu Thần Thu xoay người, thấy Lý Thiên Tuyệt trong đám người. Lý Thiên Tuyệt lúc này sắc mặt tái nhợt, vạt áo dính đầy vết máu, hiển nhiên là đã bị thương trong chiến đấu. Tiểu tử, ngươi được bao nhiêu điểm? Lưu Thần Thu tiến đến hỏi Lý Thiên Tuyệt. 63. Lý Thiên Tuyệt thở hổn hển trả lời. Ha ha, 63, không ngờ ngươi, một kẻ rác rưởi, mà cũng có thể thông qua khảo hạch. Nhưng dù sao, cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử thôi. Lưu Thần Thu cười nhạt, rác rưởi, về phẩm hạnh, ngươi mới thực sự là rác rưởi. Diệp Ninh Nhi bỗng dưng lên tiếng từ phía sau Lý Thiên Tuyệt. Diệp Ninh Nhi, ngươi làm càn, sao dám vô lễ với Thu ca như vậy? Sở Vân Khê nhanh chóng bước tới, đứng bên cạnh Lưu Thần Thu. Vô lễ, Sở Vân Khê, ngươi bị điên à? Chính Lưu Thần Thu đã nhục mạ Lý Thiên Tuyệt trước, sao lại biến thành tà vô lễ? Diệp Ninh Nhi tức giận nói. Sở Vân Khê lạnh lùng đáp, Thu ca là đệ tử chính thức, còn Lý Thiên Tuyệt chỉ là ngoại môn đệ tử. Thu ca mắng hắn là vinh hạnh của hắn, nàng thật sự vô sỉ đến mức đó, khiến Diệp Ninh Nhi càng thêm khinh thường. Sở Vân Khê hiển nhiên cũng chú ý đến sự khinh bỉ của Diệp Ninh Nhi, nàng cười nói. Nói đi, Diệp Ninh Nhi, ngươi đạt được bao nhiêu điểm? Ta nhớ không nhầm, thì thành tích của ngươi tại Long Vũ Học Viện còn không bằng Lý Thiên Tuyệt. Hắn hiện tại có 63 điểm, còn ngươi chắc chỉ có 40-50 điểm thôi. Nói cách khác, ngươi đã bị chúng ta, Võ Thần Điện, đào thải. Nhưng mà điều này cũng không có gì lạ. Thiên phú của ngươi vốn đã kém, trước kỳ khảo thí, còn nghe Tiêu Thần dạy một chiêu võ kỹ, thật là buồn cười, đến cực điểm. Tiêu Thần trước đó đã dạy Diệp Ninh Nhi một chiêu võ kỹ, Sở Vân Khê còn nhớ rõ, dưới con mắt của nào, việc đó chỉ là trò hề. Nhưng khi nghe Sở Vân Khê, Diệp Ninh Nhi cười lạnh đáp, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, điểm số của ta còn cao hơn cái rác rưởi bên cạnh ngươi. Nàng nói, rác rưởi, dĩ nhiên chỉ Lưu Thần Thu. Nghe được câu này, Sở Vân Khê và Lưu Thần Thu đều sững sờ. Một lúc sau, Sở Vân Khê mới phá lên cười. Diệp Ninh Nhi, ngươi cười lại như vậy, nhưng thật sự không hay ho gì. Diệp Ninh Nhi ngẩng đầu nói, ngươi tính là cái gì? Xứng để ta cùng ngươi nói đùa sao? Ngươi, Sở Vân Khê nghe vậy, sắc mặt đột biến. Diệp Ninh Nhi, ngươi dám vô lễ với ta, đệ tử ngoại môn của Võ Thần Điện, muốn chết sao? Huống hồ, ta là công chúa Thiên Hương Quốc, gia gia và phụ thân ngươi đều là thần tử của ta. Ngươi dám đối xử như vậy với ta, phải chăng là muốn tạo phản? Sở Vân Khê nghiêm nghị quát. Nghe những lời này, trong mắt Diệp Ninh Nhi lóe lên hàn quang. Nàng coi trọng nhất chính là gia đình mình, giờ đây Sở Vân Khê lại dám lấy người nhà nàng ra để uy hiếp, điều này đã vi phạm điều tối kỵ của Diệp Ninh Nhi. Bà, tiếp theo, Diệp Ninh Nhi không chút do dự vùng tay đánh vào mặt Sở Vân Khê. Sở Vân Khê, nếu ngươi không biết cách nói chuyện, ta có thể dạy cho ngươi. Còn nói nhảm nữa, có tin ta rút nát miệng ngươi không? Diệp Ninh Nhi hùng dữ nói. Thái độ của nàng khiến Sở Vân Khê sợ hãi lùi lại mấy bước. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Sở Vân Khê lấy lại bình tĩnh với giọng thê lương hô. Diệp Ninh Nhi, ngươi muốn chết sao? Lưu Thần Thu đứng bên cạnh, linh khí xung quanh nổ tung, ép về phía Diệp Ninh Nhi, nói, nữ nhân, quỳ xuống xin lỗi Vân Khê muội đi. Lưu Thần Thu có thực lực mạnh hơn nhiều so với Diệp Ninh Nhi, khiến nàng bị áp lực không thở nổi. Nhưng ngay lúc này, ngươi mới là người nên quỳ xuống. Một âm thanh băng lãnh vang lên từ phía sau Diệp Ninh Nhi. Một cỗ khí tức nhu hòa chợt bao quanh Diệp Ninh Nhi, khiến nàng từ cảm giác khó thở khôi phục lại. À, Tiêu Thần, Diệp Ninh Nhi quay đầu, thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức vui vẻ nói. Thối tiểu tử, ngươi dám trở lại? Ánh mắt Lưu Thần Thu toát lên vẻ lạnh lùng khi thấy Tiêu Thần. Chuyện gì xảy ra? Ai dám gây rối nơi này? Động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của khảo hạch trưởng lão. Bái kiến trưởng lão, nơi này có kẻ xem thường tôn nghiêm của Võ Thần Điện. Một tên bị đào thải đệ tử lại dám tát vào mặt chúng ta, những đệ tử Võ Thần Điện. Lưu Thần Thu cáo trạng trước, sự tình không phải như vậy. Diệp Ninh Nhi vội vàng muốn giải thích. Người trước hãy im miệng, người là ai? Khảo hạch trưởng lão nhìn qua Diệp Ninh Nhi và Lưu Thần Thu, trong lòng đã có quyết định, liền hỏi Lưu Thần Thu. Đệ tử Hàn Phong Quốc, Lưu Thần Thu, lần này tham gia khảo hạch đạt được 126 điểm. Lưu Thần Thu ngạo nghễ đáp. Khảo hạch trưởng lão ánh mắt sáng lên, nói, 126 điểm, ân, không tệ, không tệ, ta vốn tưởng nhóm ngươi không có gì đặc sắc, không ngờ lại có một thiên tài như ngươi, rất tốt, ngươi đã trở thành đệ tử chính thức của Võ Thần Điện, điểm số này đã được coi là cao trong năm nay, đa tạ trưởng lão. Khi đạt được sự khích lệ từ trưởng lão, Lưu Thần thu hai mắt sáng lên, sau đó híp mắt nhìn Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi, nói, trưởng lão, hai người này đã va chạm với ta cùng Sở Vân Khê sư muội, xin trưởng lão chủ trì công đạo, giữ gìn tôn nghiêm cho Võ Thần Điện. Khảo Hạch trưởng lão gật đầu, yên tâm, ta sẽ xử lý. Nói xong, hắn quay sang Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi, giọng nói lạnh lùng, hai người còn có gì muốn nói không? Lần này, không chờ Tiêu Thần lên tiếng, Diệp Ninh Nhi đã chen vào, có, đương nhiên là có, ha ha, ngươi bị đào thải mà lại dám đánh ta, một ngoại môn đệ tử còn có gì để nói? Sở Vân Khê cắn răng nói, bị đào thải, ngươi nói ai bị đào thải? Diệp Ninh Nhi không cam lòng đáp lại, ừm, ngươi không phải muốn nói là ngươi đạt được 60 điểm chứ, đừng có mà cười người chết. Lưu Thần Thu khinh thường nói, Diệp Ninh Nhi lãnh đạm nói, 60 điểm, đương nhiên, không chỉ có vậy, đây mới là điểm số của ta. Nói rồi, nàng lôi lệnh bài ra, để mọi người thấy, ha ha, không chỉ có vậy, vậy có phải là 70 điểm không? Nhưng rất đáng tiếc, Võ Thần Điện lấy thực lực để nói chuyện, chứ không phải thiên phú. Coi như ngươi có 70 điểm, nhưng va chạm với Vân Khê muội vẫn là đại tội. Lưu Thần Thu ngạo nghễ nói, tuy nhiên, Khảo Hạch trưởng lão, khi thấy lệnh bài trong tay Diệp Ninh Nhi, cả người bỗng dưng dừng lại. Hừ, Diệp Minh Nhi, chuyện hôm nay không đơn giản là ngươi quỳ xuống xin lỗi, là có thể giải quyết. Ngươi đã đánh ta, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Sở Vân Khê nhìn Diệp Minh Nhi, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Nhưng mà, nàng đánh ngươi, thì có thể làm gì? Khảo Hạch trưởng lão bỗng lên tiếng. Ừm, trưởng lão, ngươi có ý gì? Ta là đệ tử ngoại môn của Võ Thần Điện. Nàng dám đánh ta, tức là đánh vào mặt Võ Thần Điện. Sở Vân Khê nhíu mày nói, Võ Thần Điện mặt, ngươi không thể đại diện. Hơn nữa, điểm số của nàng lần này cao hơn ngươi rất nhiều. Theo lời các ngươi vừa nói, nàng đánh ngươi là hợp lý. Khảo Hạch trưởng lão lạnh nhạt đáp, không thể nào. Nàng làm sao có thể so với ta điểm số cao? Sở Vân Khê kinh ngạc nói, trong mắt nàng, Diệp Minh Nhi chỉ có thể tham gia Khảo Hạch Võ Thần Điện nhờ vào vận mày. Về thực lực và thiên phú, nàng và mình cách biệt như trời với đất. Nhưng giờ đây, sự tình hình như không phải như vậy. Lưu Thần Thu thấy Sở Vân Khê kinh ngạc, liền lên tiếng rõ ràng. Trưởng lão, dù nàng điểm số cao hơn Vân Khê muội, nhưng nàng cũng từng va chạm với ta. Chuyện này, có phải cũng cần xem xét không? Hắn không tin Diệp Ninh Nhi lại có điểm số cao hơn mình. Nhưng mà, va chạm với ngươi, thì có thể làm gì? Khảo Hạch trưởng lão lạnh giọng đáp. Ừm, trưởng lão đại nhân, ta có 126 điểm. Lưu Thần Thu nói, 126 điểm, có nghĩa lý gì? Hãy mở to mắt mà nhìn. Khảo Hạch trưởng lão coi thường, giơ lệnh bài của Diệp Ninh Nhi lên trước mặt hắn, trên bảng hiện lên một con số sáng chói, 208. Cái gì? Vượt qua 200 điểm, có thể khiêu chiến với nội môn đệ tử. Ôi trời ơi, đây là cấp bậc thiên kiêu gì vậy? Đám người nhao nhao kinh hô. Trong khi đó, Lưu Thần Thu sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn từng nghĩ Diệp Ninh Nhi chỉ là một cô gái bình thường, sao bỗng dưng lại mạnh mẽ như vậy? Không thể nào, nhất định là sai lầm. Sở Vân Khê càng lắc đầu không ngừng. Nàng hiểu rõ Diệp Ninh Nhi và biết chắc đối phương không thể vượt qua thiên phú của mình. Nàng làm sao có thể mạnh lên nhanh như vậy? Nghĩ đến đây, Sở Vân Khê bỗng nhớ lại trước khảo hạch, Tiêu Thần đã dạy Diệp Ninh Nhi một chiêu võ kỹ. Liệu nguyên nhân khiến Diệp Ninh Nhi cường đại có phải là nhờ Tiêu Thần? Nếu đúng như vậy, thì Tiêu Thần chẳng phải là tuyệt đối không có khả năng. Sở Vân Khê cố gắng phủ nhận trong lòng, 208 điểm sao? So với dự đoán của ta, chỉ kém một điểm thôi. Lúc này, Tiêu Thần bỗng mở miệng, hơn 200 điểm, lại còn thấp hơn dự đoán của hắn. Đám người nghe, vậy đều không còn gì để nói. Cuối cùng giao thủ, ta linh khí có chút không đủ, nên không ra hết sức, bằng không, hẳn là còn có thể cao hơn một chút. Diệp Ninh Nhi áy náy nói, điểm số cao như vậy mà Diệp Ninh Nhi lại cung kính với Tiêu Thần như thế. Một khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Thần trở nên khác biệt, thì ra là vậy. Về sau ta sẽ tìm biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Nghe đến đó, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Nhưng ngay lúc này, Lưu Thần Thu bỗng nhiên cao giọng nói. Tiêu Thần, ngươi giả trang gì vậy? Thật giống như Diệp Ninh Nhi có điểm số cao thì có liên quan đến ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, chỉ cười nhạt. Dù sao cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi, Lưu Thần Thu cắn răng, nói. Tiểu tử, đừng có nói nhảm. Ngươi không quên giữa ta và ngươi có một cược sao? Hiện tại, nên để lộ điểm số của ngươi ra. Dù Diệp Ninh Nhi có thiên phú dị bẩm, hắn cũng không tin Tiêu Thần cũng có thể như thế. Hắn muốn dựa vào Diệp Ninh Nhi để vớt vát chút mặt mũi cho bản thân. Ngươi tự rước lấy nhục sao? Tốt, ta sẵn lòng. Tiêu Thần cười nhạt, liền định lấy lệnh bài thân phận của mình ra. Nhưng ngay lúc đó, ta đến xem, một giọng nói bỗng vang lên. Tiêu Thần cảm thấy trên tay buông lỏng, lệnh bài của hắn bất ngờ bay thẳng ra ngoài. Ngay lúc đó, một bàn tay bẩn thỉu duỗi ra, cầm lấy lệnh bài thân phận của Tiêu Thần. Đám người quay đầu nhìn lại, mới nhận ra người kia chính là Phong Lão. Người trước đó ngồi cùng khảo hạch trưởng lão, Phong Lão, ngài đây là. Khảo hạch trưởng lão thấy vậy, nhíu mày hỏi, làm sao? Lão Phu là một điện thủ tọa, còn chưa có tư cách xem lệnh bài thân phận của đệ tử sao? Phong Lão bất mãn nói, có tư cách, có tư cách. Khảo hạch trưởng lão không dám nói gì thêm. Cái gì? Người này lại là thủ tọa của Võ Thần Điện. Nghe nói, hiện tại Võ Thần Điện chỉ có 10 vị thủ tọa đại nhân. Mỗi người đều là nhân tài xuất chúng. Đám người nhìn lão đạo sĩ, đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Trong khi đó, Phong Lão cầm lệnh bài của Tiêu Thần, nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức phát ra ánh sáng lạnh. Nhưng hắn dường như nhận ra tình huống không ổn, nên lập tức kìm nén lại. Sau đó, giả vờ bộ dạng bình thản. Xa xa, Lưu Thần Thu lo lắng quan sát mọi việc, thì thầm hỏi, thủ tọa đại nhân, không biết điểm số của hắn là bao nhiêu? Phong Lão liếc hắn một cái, nói, ngươi hỏi điều này để làm gì? Nó có liên quan gì đến ngươi? Lưu Thần Thu gật đầu, đáp, đương nhiên là có, ta và hắn đã đánh cược, ai có điểm số thấp hơn thì phải rời khỏi Võ Thần Điện. Phong Lão nhíu mày, hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu điểm? Lưu Thần Thu ngạo nghễ đáp, đệ tử được 126 điểm. Phong Lão gật đầu nói, à, Tiêu Thần có 127 điểm, cao hơn 10. Cả Lưu Thần Thu lẫn Tiêu Thần đều phát ra âm thanh kinh ngạc. Lúc này, giọng nói của Phong Lão bỗng vang lên bên tai Tiêu Thần. Người trẻ tuổi, đừng quá tự mãn, thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ. Nếu để người khác biết, bất luận trong hay ngoài Võ Thần Điện, sẽ có người gây bất lợi cho ngươi. Yên tâm, điểm số hiện tại có thể làm ngươi cảm thấy bất công. Nhưng ta đảm bảo sau này, ngươi sẽ nhận được những điều tốt đẹp gấp trăm lần như vậy. Nghe Phong Lão nói, Tiêu Thần suy tư một lát, rồi không nói thêm gì. Ta không tin, làm sao ta có thể thua bởi loại người này? Lưu Thần Thu liều mãng lắc đầu, theo thỏa thuận, nếu hắn thua Tiêu Thần, hắn sẽ phải rời khỏi Võ Thần Điện. Nhưng tổn thất này, hắn không thể nào chấp nhận nổi. Không tin, ngươi không phải muốn nói, ta, một thủ tọa của Võ Thần Điện, lại đi nói dối với ngươi một người trẻ tuổi sao? Phong Lão sắc mặt nghiêm nghị nói, này, ta không dám. Lưu Thần Thu lúc này mới hoàn hồn, đối phương là siêu cấp cường giả của Võ Thần Điện, đừng nói đến hắn, ngay cả cha hắn cũng không thể nào chịu nổi cơn giận của đối phương. Đã không dám, vậy chính là ngươi thua. Ta là đệ tử của Võ Thần Điện, từ trước đến nay đã nói là giữ lời. Nếu ngươi thua, từ giờ trở đi ngươi sẽ rời khỏi Võ Thần Điện. Từ đâu đến, trở về chỗ đó đi. Ngươi đến, tiễn hắn đi. Phong Lão lạnh nhạt nói, giống như đang xua đuổi một con ruồi. Không, ta trước đó chỉ là nói đùa, ta không phải. Lưu Thần Thu sắc mặt trắng bệch, muốn phủ nhận vụ cá cược này, nhưng Phong Lão đã lên tiếng, hắn còn có thể cứu vãn được gì? Rất nhanh, hai hộ vệ tiến tới, đè ép Lưu Thần Thu, trực tiếp ném hắn vào truyền tống đại trận, đưa về Hàn Phong Quốc. Tình huống này khiến tất cả mọi người đều choáng váng, một người mới nhập môn khảo hạch, đạt được 126 điểm, lại bị trục xuất khỏi Võ Thần Điện như vậy sao? Thật sự, cái này, Phong Lão, có phải là hơi quá không? Khảo hạch trưởng lão cũng mặt mày sầm xuống nói, quá, đương nhiên là không, đệ tử Võ Thần Điện, há có thể không giữ lời, đổ ước do chính hắn định ra, không ai buộc hắn cả. ta đây chỉ là giữ gìn danh dự cho Võ Thần Điện mà thôi. Cái này không cần nói nhiều. Còn lại, Kiêu Thần, ta tự giới thiệu, ta là Võ Thần Điện, một trong 10 đại thần điện, Huyền Vũ Điện thủ tọa. Ta hiện tại muốn mời ngươi, có hứng thú gia nhập nhóm chúng ta Huyền Vũ Điện không? Phong lão nhìn Kiêu Thần, cười tủm tỉm nói, cái gì, thủ tọa đại nhân, lại tự mình phát ra lời mời, ôi trời, dù Tiêu Thần có 127 điểm, cũng không thể tưởng tượng được thủ tọa đại nhân tự mình mời hắn. Cái này, ngay cả 10 đại thiên sư, năm đó cũng không có đãi ngộ như vậy. Sao? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần chần chờ một chút, rồi hỏi, nếu ta gia nhập Huyền Vũ Điện, có gì trói buộc không? Không có, ta tại Huyền Vũ Điện trong Võ Thần Điện, chính là lấy tự do mà xưng. Người gia nhập Huyền Vũ Điện, thích làm gì thì làm. Hơn nữa, sau khi gia nhập, ta có thể cam đoan cho ngươi tài nguyên tu luyện. Ngươi muốn gì, Huyền Vũ Điện đều có thể cung cấp cho ngươi. Phong lão nói, cái này, đãi ngộ tốt quá rồi. Đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói, tốt. Vậy, ta gia nhập Huyền Vũ Điện, quá tốt rồi. Nghe Tiêu Thần gia nhập, trong lòng Phong lão rất vui mừng. Cái kia, thủ tọa đại nhân, ta được 106 điểm, ta cũng muốn gia nhập Huyền Vũ Điện. Lúc này, một thiếu niên đứng ra nói, hắn không phải coi trọng Phong lão, mà là vì lời cam kết tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, ngươi tính toán làm gì? Cút qua một bên đi, ta Huyền Vũ Điện đã chiêu đủ người rồi. Phong lão nói vẻ ghét bỏ cái này. Thiếu niên bị chặn họng, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng mở miệng, Phong lão, ta có 2 bằng hữu, có thể nhường bọn họ cũng theo ta gia nhập Huyền Vũ Điện không? Mọi người nghe vậy, đều sững sờ. Phong lão vừa mới nói, Huyền Vũ Điện đã chiêu đủ người, giờ Tiêu Thần lại đề nghị như vậy, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Nhưng mà, được, 2 bằng hữu của ngươi, cho bọn họ cùng đi đi. Ta cam đoan, sẽ không bạc đãi bọn họ, Phong lão nói. Cái gì? Đám người nghe câu này, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, họ còn nói đã chiêu đủ người. Vậy mà chỉ một câu của Tiêu Thần đã khiến đối phương lập tức thay đổi thái độ. Điều này nói rõ điều gì? Tất cả mọi người trong sân đều hiểu rằng, đây là vì Tiêu Thần có địa vị rất cao trong lòng Phong lão. Một người trẻ tuổi thi đậu với 127 điểm quả thật được coi là ưu tú. Nhưng đãi ngộ này có phải hơi quá đáng hay không? Chính là 2 người bọn họ. Tiêu Thần chỉ vào Diệp Minh Nhi và Lý Thiên Tuyệt nói, tốt, đi theo ta. Phong lão gật đầu nói, chờ chút, thủ tọa đại nhân, dựa vào đâu mà 2 người bọn họ có thể đi, còn ta thì không. Thiếu niên lúc trước bất mãn lên tiếng. Phong lão nhíu mày, ta nhìn dung mạo người xấu, có phải không? Ta, thiếu niên sững sờ, nghĩ lại dung mạo của mình, đúng là không bằng Tiêu Thần. Nhưng như vậy, có trở thành lý do để bị chê bai không? Phong lão hừ một tiếng, định dẫn Tiêu Thần và bọn họ rời đi. Nhưng đột nhiên, một đạo lưu quang từ trên không trung lao xuống. Ngày sau đó, mấy thân ảnh xuất hiện, đám người chú ý nhìn lại, phát hiện đó là 3 nữ tử. Người cầm đầu trông có hơn 30 tuổi, nhưng khóe mắt lại lộ ra vẻ tang thương. Nàng có vẻ đẹp lưu chuyển, tỏa ra một khí tức đè nén, khiến người khác phải chú ý. Phía sau nàng là 2 thiếu nữ tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất của họ cũng không hề thua kém so với nữ tử trước mặt. Bái kiến Nhiếp Thanh Liên thủ tọa. Lúc này, khảo hạch trưởng lão hướng nữ tử cầm đầu hành lễ. Cái gì? Nhiếp Thanh Liên thủ tọa là nữ thủ tọa duy nhất của Võ Thần Điện sao? Không chỉ như vậy, nghe đồn rằng trong số thập đại thủ tọa, Nhiếp Thanh Liên thực lực xếp hạng trong 3 vị đứng đầu. Ôi trời, ta thật sự được thấy nữ thần đại nhân. Mọi người xung quanh đều kinh hô. Ngươi là Diệp Minh Nhi? Nhiếp Thanh Liên lạnh lùng hỏi, ánh mắt quét qua đám đông. Nghe vậy, Kiêu Thần và mấy người đều sững sờ. Ta là... Diệp Minh Nhi run rẩy giơ tay lên, ồ, có thể trong khảo hạch đạt được trên 200 điểm. Rất tốt, ngươi theo ta đi. Nhiếp Thanh Liên nói, chờ một chút. Nghe đầu này đã gia nhập ta Huyền Vũ Điện, Phong lão đột nhiên lên tiếng. Huyền Vũ Điện, Phong lão, ngươi đang nói đùa sao? Huyền Vũ Điện, thực lực xếp hạng thứ nhất đếm ngược trong thập đại võ điện, tài nguyên tu luyện gần như cạn kiệt, nhường cho một thiên phú đệ tử như vậy, chẳng phải là phí hoài sao? Nhiếp Thanh Liên lạnh mặt nói, cái gì, Huyền Vũ Điện yếu như vậy? Ôi trời ơi, may mà hắn không gọi ta đi. Nếu không ta chẳng phải là thua lỗ. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Lúc này, sắc mặt Phong lão trở nên khó coi, tức giận nói: "Nhiếp Thanh Liên, ngươi nói hiu, nói vượn gì vậy? Tà Huyền Vũ Điện chính là một trong những thần điện cổ xưa nhất của Võ Thần Điện. Há lại có thể nghe ngươi nói như vậy mà không tức giận?" Nhiếp Thanh Liên khinh thường nói: "Đó cũng chỉ là công lao của tiền nhân, chẳng có liên quan gì đến ngươi. Ta hỏi ngươi, hiện tại Huyền Vũ Điện có phải yếu nhất không?" Ta bị Nhiếp Thanh Liên ép hỏi, Phong lão một lúc lâu không biết nói gì. Lúc này, Nhiếp Thanh Liên lại nói tiếp: "Hơn nữa, trong kỳ khảo hạch nhập môn, nữ đệ tử nào đạt 200 điểm trở lên sẽ được ta Sen Võ Điện ưu tiên lựa chọn. Đây là sự đồng ý của điện chủ, ngươi chẳng lẽ còn dám chống lại sao?" Lại nói, hiện tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên không thái bình, các người trẻ tuổi vào Võ Thần Điện tu luyện tự nhiên không có vấn đề, nhưng người nhà của bọn họ cần phải có thế lực của Võ Thần Điện che chở. Trong Huyền Vũ Điện, người được gọi là cao thủ cũng chỉ có một người, người có thể bảo vệ cho những người nhà này sao? Nhiếp Thanh Liên liên tục đặt ra câu hỏi, khiến Phong lão trầm mặc. Hắn biết rõ Nhiếp Thanh Liên nói đúng. Một bên khác, Nhiếp Thanh Liên quay đầu nhìn Diệp Minh Nhi nói: "Ngươi gọi là Diệp Minh Nhi đúng không? Hãy đến với ta Sen Võ Điện. Nhóm chúng ta Sen Võ Điện lấy nữ đệ tử làm chủ, thực lực càng đứng đầu trong Võ Thần Điện. Nếu ngươi gia nhập chúng ta, ta cam đoan tương lai của ngươi sẽ rất sáng lạn." Nghe được lời này, Diệp Ninh Nhi lập tức chần chừ. "Tiêu Thần, ta..." Nàng quay đầu nhìn Tiêu Thần, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng hiểu rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Diệp Ninh Nhi có lẽ không quan tâm đến việc Võ Thần Điện cấp cho nàng tài nguyên tu luyện, nhưng nàng rất quan tâm đến gia đình mình. Theo lời Nhiếp Thanh Liên, Phong lão không có khả năng bảo vệ người nhà của nàng. Chỉ có thể gia nhập Võ Thần Điện mới có thể đảm bảo phụ thân và gia gia nàng an toàn vô sự. Vì vậy, Tiêu Thần gật đầu nói: "Nếu muốn làm gì thì hãy làm đi, tạ ơn." Diệp Ninh Nhi hít sâu một hơi, rồi quay sang Nhiếp Thanh Liên nói: "Thủ tọa đại nhân, ta nguyện ý theo ngài cùng đi." "Rất tốt, người đã chọn đúng." Nhiếp Thanh Liên mỉm cười, kéo Diệp Ninh Nhi đi. Ông, linh quang lóe lên giữa không trung, nàng và Diệp Ninh Nhi biến mất trước mặt mọi người. "Tiêu Thần, để nàng một mình đi, có được không?" Lý Thiên Tuyệt hỏi bên cạnh. "Mỗi người đều có con đường riêng của mình, nàng đi Võ Thần Điện, chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt." Tiêu Thần lại nhạt đáp, hụ, hụ. Một bên khác, Phong lão có phần lúng túng nói: "Cái đó, Tiêu Thần à, thực ra nhóm chúng ta Huyền Vũ Điện cũng không đến nỗi kém như vậy." Tiêu Thần cười nhạt đáp, "Phong lão, ta đã hứa với ngài, sẽ không thay đổi ý kiến, ngài không cần lo lắng." Phong lão ánh mắt sáng lên, nói: "Vậy thì tốt rồi, hai người các ngươi, hãy đi theo ta." Nói xong, hắn duỗi tay, nắm lấy Tiêu Thần và Lý Thiên Tuyệt, bay thẳng ra khỏi sơn môn, như thể sợ rằng những người khác sẽ cướp đi. "Vì sao lại như vậy?" Sở Vân Khê lúc này mặt mày tái mét, nàng tuyệt đối không nghĩ rằng lần này lại bị Tiêu Thần đánh bại. Một bên khác, tiếng gió rít gào, Phong lão dẫn Tiêu Thần và một người nữa hạ xuống trên ngọn núi, trước một gian cung điện có vẻ hoang tàn. "Tốt, nơi này chính là Huyền Vũ Điện của chúng ta. Từ này về sau, các ngươi chính thức là đệ tử của Huyền Vũ Điện. Mặc dù tiểu tử này điểm số không đủ, nhưng ta, với tư cách thủ tọa, sẽ đặc biệt giúp ngươi tăng cường thực lực." Phong lão nói với Lý Thiên Tuyệt: "Đa tạ thủ tọa đại nhân." Lý Thiên Tuyệt vui mừng đáp. Sau đó, Phong lão quay sang Tiêu Thần và nói: "Ngươi, Tiêu Thần, thật sự làm ta kinh ngạc." Hắn vừa nói, vừa ném một ngọc bài về phía Tiêu Thần. Ngọc bài trên không trung xoay tròn, mơ hồ hiện lên một hàng con số 500 điểm. Tiêu Thần chỉ trong một khoảnh khắc đã lập kỷ lục với 500 điểm. "Tiểu tử, ngươi có biết tại sao ta lại muốn giảm điểm số của ngươi không?" Phong lão mỉm cười hỏi. "Sợ người cướp ta." Tiêu Thần đáp thẳng thắn. Phong lão nghe vậy nhất thời lúng túng. "Lời gì? Ta lại là người như vậy sao?" Tiêu Thần gật đầu, "Giống." Phong lão lập tức lúng túng nói: "Ngươi đứa nhỏ này, sao lại không biết nói chuyện như vậy?" Dừng lại một lát, hắn lại tiếp tục: "Nhiều người cũng có vài phần đạo lý, thế nhưng trong chuyện này còn có những nguyên nhân khác nữa." Tiêu Thần nghe đến đó lập tức nghiêm túc. Phong lão nói tiếp: thủy nguyệt bình nguyên, những năm qua, gió êm sóng lặng, nhìn có vẻ thái bình, nhưng dưới bề mặt yên tĩnh, kỳ thật đã sớm có sóng ngầm nguy hiểm. Chúng ta, Võ Thần Điện, có một đối thủ lớn nhất, đó là Huyết Ma Điện. Từ sau trận chiến nhiều năm trước, Huyết Ma Điện hành động lén lút, giảm bớt sự hiện diện ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Nhưng chúng ta cũng biết rõ, bọn họ trong bóng tối vẫn luôn chuẩn bị cho một cuộc phản công. Ngay cả hơn nửa tháng trước, Huyết Ma Điện bỗng nhiên bắt đầu có động tĩnh. Không ít đệ tử của Võ Thần Điện ở bên ngoài cũng gặp phải tập kích. Quan trọng hơn nữa là có tin đồn rằng, những năm trước, một nhân vật huyền thoại, Hắc Nguyệt Không Chết, đã từng gây ra sóng gió tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Hiện giờ muốn lấy danh nghĩa ma tử của Huyết Ma Điện lại xuất hiện. Vì thế, Võ Thần Điện đã nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Người, tiểu tử, chưa trải qua thời kỳ hai chúng ta, đại thế lực đối kháng. Một khi chúng ta cùng Huyết Ma Điện khai chiến, ngoài chiến tranh chính diện, chúng ta còn có thể ám sát những nhân tài ưu tú của đối phương mà không để lại dấu vết. Nếu để cho người Huyết Ma Điện biết rõ ngươi có thiên phú khủng khiếp như vậy, ta dám cam đoan, bọn họ sẽ bỏ ra mọi nỗ lực, bất kể giá nào, để lấy tính mạng ngươi. Nghe những lời này, Tiêu Thần chấn động trong lòng, sau đó nói với Phong Lão, xem ra Phong Lão thật sự đang lo nghĩ cho ta. Phong Lão cười nói, đương nhiên, bất quá. Nói ra, ta cũng có chút tư tâm. Hiện tại, nhóm chúng ta Võ Thần Điện có tất cả 10 đại võ điện. Hàng năm vào cuối năm, đều sẽ có một cuộc thi đấu gọi là Thập Điện Biết Võ. Tại cuộc thi này, mỗi võ điện sẽ phái ra đệ tử trẻ tuổi tham gia. Thành tích của mỗi võ điện trong cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến phân phối tài nguyên vào năm sau. Nói về chúng ta, Huyền Vũ Điện, từ trước đến nay luôn giữ vững tinh thần vô vi, không tranh chấp với người khác. Vì vậy, trong những năm qua, thành tích của chúng ta không tốt lắm. Tiêu Thần bỗng chen lời, chỉ không tốt lắm thôi sao? Phong Lão lúng túng nói, tốt chứ, nhóm chúng ta đã liên tục nhiều năm đứng hạng chót. Chính vì vậy, lần này ta tự mình xuất thủ, muốn tìm một người trẻ tuổi có thiên phú ưu tú, sau đó bồi dưỡng cho thật tốt, để ta có thể tranh khí thế. Nghe đến đó, Tiêu Thần hiểu rõ mục đích thực sự của Phong Lão. Lúc này, Phong Lão ho nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên, đến chỗ của ta, ngươi cũng không thiệt thòi gì. Dù tài nguyên tu luyện của Huyền Vũ Điện không bằng các võ điện khác, nhưng chúng ta có sự tự do. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Tiêu Thần và nói, khối lệnh bài này, bình thường, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể sử dụng. Nhưng ta đặc phê cho ngươi, với vật này, ngươi có thể vào tàng thư lâu của Võ Thần Điện, cũng như tất cả các đại thần điện. Nhưng nhớ kỹ, cơ hội tiến vào thần điện chỉ có một lần. Ta khuyên ngươi nên đợi đến khi tu vi đạt tới địa võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì hãy đi. Tiêu Thần nhận lệnh bài, khẽ gật đầu, tốt, từ nay về sau, các ngươi có thể cư trú ở đây. Nếu có gì không hiểu, có thể bất cứ lúc nào hỏi ta, Phong Lão nói. Nghe vậy, Tiêu Thần lập tức lên tiếng, Phong Lão, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo. Nói đi, Phong Lão đáp, nghe nói Võ Thần Điện có nhiều hỏa linh khoáng thạch, không biết Huyền Vũ Điện có hay không? Tiêu Thần hỏi, những người ngoại nhân vào Võ Thần Điện phần lớn đều vì muốn học công pháp và võ kỹ, nhưng những thứ đó không cần thiết với Tiêu Thần. Hắn đến đây chủ yếu vì hỏa linh khoáng thạch, vì vật này có thể giúp hắn ổn định cảnh giới. Chỉ cần có đủ khoáng thạch, hắn có thể tiến thêm một bước tu vi. Hỏa linh khoáng thạch, Phong Lão nhíu mày khi nghe câu hỏi này. Nếu là 3 năm trước, Võ Thần Điện đúng là có không ít, nhưng hiện tại thì... Hiện tại thế nào? Tiêu Thần vội hỏi, ai? 3 năm trước đây, mỏ hỏa linh lớn nhất của Võ Thần Điện đã bị khai thác rỗng, cho nên hỏa linh mỏ cung ứng lập tức bị cắt đứt. Gần đây, mặc dù cũng có người ở quạng mỏ bên kia hái được một ít khoáng thạch, nhưng chỉ là lẻ tẻ vài khối mà thôi, số lượng quá ít, lại không đủ cầu. Phong Lão thở dài, nhưng Tiêu Thần nghe mấy câu này lại hít mắt nói, Phong Lão ý tứ có nghĩa là kỳ thật vẫn còn có thể đào được. Phong Lão gật đầu, đào là có thể, nhưng có đào được hay không thì tùy vào vận khí của người đó. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, vận khí ta gần đây rất tốt. Phong Lão, không biết hỏa linh mỏ ở đâu? Phong Lão đưa tay lấy một tấm địa đồ trao cho Tiêu Thần, đây chính là khu mỏ của Võ Thần Điện. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một việc, Võ Thần Điện thiết lập một số khu vực tự do chiến đấu để cổ vũ môn hạ đệ tử cạnh tranh. Trong khu vực này, tất cả đệ tử của Võ Thần Điện đều có thể tự do động thủ, chỉ cần không giết đối phương cũng không tính là vi phạm quy củ của tông môn. Mà quạng mỏ này chính là khu vực tự do chiến đấu. Cho nên, Tiêu Thần gật đầu, đa tạ Phong lão đã nhắc nhở. Trong lòng ta đã tính toán sẵn, chiến đấu hắn không e ngại, chỉ cần có thể đạt được hỏa linh khoáng thạch, hắn rất nhanh có thể tiếp tục đột phá. Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta cũng không ngăn cản, chỉ cần gặp phải phiền phức, liền lập tức trở về báo cho ta, dù là đối thủ là ai, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Phong lão nói, đa tạ Phong lão, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi quạng mỏ. Tiêu Thần nói xong, cùng Phong lão tạm biệt, rồi xuống núi. Mới đi được một nửa đường, hắn gặp phải Hoa Càng Yêu, nàng thở hồng hộc. Công tử, ta đã nghe ngóng được vị trí của Huyền Vũ Điện, rốt cuộc tìm ra rồi. Sao ngươi không nói một tiếng, lại vứt ta ở đây? Hoa Càng Yêu vừa thấy Tiêu Thần, liền tỏ vẻ ủy khuất. Ta cũng không muốn đâu. Hoa tỷ, hiện tại ta muốn đi quạng mỏ, tìm kiếm một loại khoáng thạch. Ngươi ở lại Huyền Vũ Điện chờ ta đi. Tiêu Thần nói, không được, công tử lần này đừng hòng bỏ lại ta. Ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Hoa Càng Yêu vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Thần nhíu mày, Hoa tỷ, đoạn đường này rất vất vả, ngươi hãy ở lại đây chờ ta. Hoa Càng Yêu lắc đầu, chính vì vất vả, ta càng phải hầu hạ bên người công tử. Khi công tử đi đào quạng, nếu gặp phải những tình huống khó khăn, ta không thể giúp gì khác, nhưng ít ra cũng phải lo cho công tử ăn uống sinh hoạt thường ngày chứ. Hơn nữa, khi ban đêm đến, chân ấm cái gì, ta còn có thể. Tiêu Thần mặt sạm lại, Hoa tỷ, chân ấm ta không cần. Nếu thật sự muốn giúp ta, ta có một nhiệm vụ để giao cho ngươi. Tiêu Thần nói, mời công tử phân phó. Hoa Càng Yêu lập tức đáp lại một cách trịnh trọng. Trong thời gian tới, ta sẽ sinh hoạt tại Huyền Vũ Điện. Phiền Hoa tỷ chuẩn bị cho ta một chỗ ở trên núi và mở thêm một dược điền, càng lớn càng tốt. Tiêu Thần yêu cầu, dược điền, công tử muốn trồng linh dược sao? Nhưng những loại linh dược tốt nhất cần rất nhiều năm để phát triển. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi mua cho có lợi hơn. Hoa Càng Yêu phân tích, Tiêu Thần cười nhạt, nếu là trước đây, đương nhiên mua sẽ tốt hơn. Nhưng đừng quên, nhóm chúng ta còn có một gia hỏa này. Nói xong, hắn nắm chặt ngàn năm hỏa linh chi trong tay. Gia hỏa này có khả năng lớn nhất, chính là thúc đẩy. Ngươi hãy mở dược viên, ta sẽ tìm một ít hạt giống linh dược hiếm, để gia hỏa này giúp đỡ. Nó đã nuốt của ta nhiều linh thạch, dù sao cũng phải nỗ lực một chút. Tiêu Thần nói, ai, cái gì cũng từ từ, buông ta ra đi. Hỏa linh chi bất mãn nói, thì ra là vậy, chuyện này ta sẽ lo. Hoa Càng Yêu gật đầu đồng ý. Sau khi sắp xếp cho Hoa Càng Yêu, Tiêu Thần theo địa đồ một đường tiến lên. Với tốc độ của hắn, phải mất vài canh giờ mới đến được một khu mỏ hoang phế. Nơi này hẳn là khu mỏ của Võ Thần Điện. Tiêu Thần nhìn khu mỏ trước mắt và tự lẩm bẩm, đến đây để đào quạng sao? Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh Tiêu Thần. Hắn quay đầu lại, thấy một đệ tử hỏa thần buồn bã ngồi ở giữa hai cánh cửa sắt phía dưới quạng mỏ. Không tệ, vị sư huynh này, ta muốn đi đào hỏa linh khoáng thạch, không biết nên đến tòa núi quạng nào? Tiêu Thần hỏi. Hỏa linh khoáng thạch, đệ tử kia nghe thấy không khỏi bật cười. Tiểu tử, ngươi mới đến sao? Đối phương nhìn Tiêu Thần và hỏi. Không tệ, hôm nay ta mới trở thành đệ tử của Võ Thần Điện. Tiêu Thần gật đầu đáp. Vậy thì không trách các ngươi những người mới cuối cùng chỉ ưa thích mơ tưởng xa vời, lên đây liền muốn hỏa linh khoáng thạch. Cũng được, hôm nay tâm tình ta tốt, sẽ cho người chút kiến thức. Nhóm chúng ta Võ Thần Điện có khu mỏ quạng, dựa theo loại khoáng vật và số lượng sản xuất, chia thành 4 khu vực từ thấp đến cao. Hỏa linh khoáng thạch là loại cao giai linh quáng, ít nhất phải ở khu vực thứ 3 mới có khả năng đào được. Nhưng để vào khu vực thứ 3, nhất định phải tích lũy đủ điểm số mới được vào. Tiêu Thần nghe, vậy thì sững sờ, hỏi, điểm số, đó là cái gì? Đối diện, đệ tử giải thích, đệ tử Võ Thần Điện, sau khi đào được khoáng thạch trong khu mỏ, có thể tự mình sử dụng hoặc nộp lên tông môn để đổi lấy điểm tích lũy. Trong đó, nhất giai khoáng thạch, mỗi một cân đổi được một điểm, nhị giai khoáng thạch, mỗi cân đổi 10 điểm, cứ thế mà suy ra, tam giai là 100 điểm, tứ giai là 1.000 điểm. Nhóm chúng ta có khu mỏ quặng đầu tiên, không có ngưỡng cửa hạn chế, chỉ cần là tông môn đệ tử, đều có thể đến đào quặng. Nhưng muốn vào khu mỏ thứ hai, mỗi lần vào cần tiêu hao 1.000 điểm, còn khu mỏ thứ ba, vào một lần thì cần đến 1.000.000 điểm tích lũy. Người đã hiểu chưa? Đây là mỏ của ngươi, đăng ký một cái, liền có thể tiến vào quặng mỏ. Tiêu Thần nghe xong, kinh ngạc nói, đơn giản như vậy, đơn giản. Ha ha, quả nhiên, là kẻ không biết sợ. Một thanh âm băng lãnh vang lên từ phía sau hắn. Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi bụi đất đứng sau lưng. Ngay lúc đó, người trẻ tuổi tiến đến trước mặt Tiêu Thần, một tay vung lên, mười mấy khối ngũ sắc ban lan, khoáng thạch liền xuất hiện trong tay hắn. Người thấy không, những khoáng thạch này tổng cộng có 7 cân, dù là với tu vi của ta, cũng mất trọn một tháng thời gian mới đào được. Ta đã hao phí nửa năm tại mỏ quặng này, nhưng cho đến bây giờ, ta cũng chỉ mới có chưa đến 300 điểm. Còn nhiều ngươi, kẻ không hiểu biết gì, dù cho có cho ngươi một tháng, ngươi cũng chưa chắc đã đào được khối khoáng thạch đầu tiên. Ta nói như vậy, ngươi đã rõ chưa? Trong khi hắn nói, bộ dạng vênh vang đắc ý, nhìn Tiêu Thần như nhìn một con kiến hôi. Bên kia, Tiêu Thần chỉ biết ngây dại, một tháng thời gian, đào được 7 cân. Tiêu Thần lẩm bẩm, người trẻ tuổi nghe vậy, lập tức hiện lên vẻ ngạo mạn, nói, sao, hâm mộ ta sao? Tiêu Thần líu lưỡi đáp, vậy ngươi phải là phế vật à? Hô, một trận gió thổi qua, trong núi lập tức trở nên yên tĩnh. Dừng lại một lát, người trẻ tuổi kia dường như mới hồi phục tinh thần, nổi giận nói, thối tiểu tử, ngươi dám nói ta là phế vật? Ha ha, ngươi thật đúng là vô tri đến cực điểm. Ngươi nói ta phế vật đúng không? Tốt, vậy ngươi hãy thử đào một cái xem, ta sẽ cho ngươi biết thiên tài của ngươi mạnh hơn ta ở điểm nào. Sợ rằng cho dù ngươi liều mạng cũng chẳng đào ra được gì. Nhìn thấy thái độ hung hăng của đối phương, Tiêu Thần lắc đầu nói, thôi được, vậy để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói xong, hắn vùng mỏ xúc, hướng dưới chân mà mạnh mẽ đào xuống. Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Tất cả những người xung quanh đều ngây ngẩn. Đào quặng à, con có thể làm gì? Tiêu Thần lại nhạt đáp, đào quặng, mẹ nó, thật buồn cười. Người trẻ tuổi đối diện không nhịn được mà cười lớn, tiểu tử, ta vừa rồi không nên lãng phí sức lực cùng ngươi. Nguyên lai ta cho rằng ngươi chỉ là vô tri, giờ mới biết ngươi là thiểu năng. Muốn đào quặng, ai không vào động mỏ, dẫu sao cũng nên đi đến những nơi ít người lui tới a. Ngươi ở trên con đường lớn này có thể đào ra cái gì? Hắn cười nhạo Tiêu Thần, ai, người này sao vậy? Không lẽ thật sự có vấn đề về đầu óc sao? Có lẽ hắn biết rõ vừa rồi mình nói khoác, cố ý giả ngu ở đây chăng? Những người còn lại cũng lắc đầu nhìn Tiêu Thần, nhìn quanh đám người. Một thanh niên trẻ tuổi mang vẻ trào phúng nói, tiểu tử, đừng làm mất mặt ở đây. Dẫu sao ngươi cũng là đệ tử Võ Thần Điện, chẳng lẽ không có một chút tự trọng nào sao? Đừng làm phiền ta, ta đang đào mỏ. Nhưng Tiêu Thần không thèm để ý tới hắn. Đào mỏ, ngươi bớt giả vờ đi. Nếu ngươi có thể đào được khoáng thạch ở đây, ta sẽ cho ngươi 7 cân khoáng thạch này. Người thanh niên hử lạnh nói. Ngay sau đó, vào một cái chớp mắt, đang Tiêu Thần dụ mỏ xúc, chạm phải một vật cứng rắn, phát ra một âm thanh thanh thúy. Chính là ngươi. Trong mắt Tiêu Thần chợt lóe sáng, một đạo lưu quang từ lòng đất bay lên, rơi vào tay hắn. Khối thứ nhất khoáng thạch đã tới tay. Hắn vừa cười vừa nói, bạch, trong nháy mắt xung quanh lại im lặng. Không, không thể nào, sao nơi này lại có khoáng thạch được chứ? Người thanh niên vừa đánh cược với Tiêu Thần, khi nhìn thấy cảnh này càng không ngừng lắc đầu. Hắn tự mình tốn công đào một tháng mới thu hoạch được khoáng thạch, nhưng Tiêu Thần lại chỉ cần một nháy mắt ở trên đường lớn tùy tiện một lần đã mọc ra. Người trẻ tuổi kia không thể nào chấp nhận sự thật này. Có cái gì không thể nào? Vị sư huynh này, ngài là người phụ trách khu mỏ quặng này, hãy giám định thử đi. Tiêu Thần nói, đưa khoáng thạch trong tay cho vị đệ tử phụ trách đăng ký. Người này cũng thật thà tiếp nhận, sau khi dò xét một chút, hoảng hốt nói, quả thật, hơn nữa, là nhị giai khoáng thạch. Cái gì? Nhị giai khoáng thạch? Tất cả mọi người nghe vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết rằng khu mỏ quặng của Võ Thần Điện được chia thành các phẩm giai khác nhau, dựa theo chất lượng khoáng mạch. Đệ nhất khu mỏ quặng của bọn họ thì cằn cỗi nhất, thậm chí một nhị giai khoáng thạch cũng rất hiếm hoi, mà Tiêu Thần lại có thể đào ra. Vị sư đệ này, ngươi định giữ khoáng thạch này cho bản thân hay muốn hối đoái điểm tích lũy? Vị phụ trách đăng ký liền thay đổi thái độ với Tiêu Thần. Hối đoái thành điểm tích lũy đi, xin sư huynh giúp ta cân nặng. Tiêu Thần đáp, tốt. Đệ tử phụ trách gật đầu, ném khoáng thạch của Tiêu Thần lên một khối ngọc màn hình. 12 cân rưỡi, có nhiều như vậy, có thể đổi thành 120 điểm. Tiêu Thần nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn người trẻ tuổi bên cạnh. Người này nói, à đúng, những quặng thạch này cũng là của ta, phiền ngươi giúp ta đổi thành linh thạch. Chờ chút, đây là khoáng thạch của ta, tại sao ta phải cho ngươi? Người trẻ tuổi lập tức quát lên. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, không phải ngươi cùng ta đã đánh cược sao? Sao ngươi lại quên nhanh như vậy? Người trẻ tuổi sắc mặt đột biến, nói, ngươi đây là vận may mủ, không phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà đào được khoáng thạch, không thể tính toán. Tiêu Thần nhíu mày, nói, lời này trước ngươi không có nói, ta chỉ nhớ rõ. Ngươi đã nói, nếu ta có thể đào ra khoáng thạch, ngươi sẽ đưa cho ta 7 khối, ta có vận may mủ hay con lửa phân vận thì cũng không liên quan đến ngươi. Vẫn còn, ngươi có muốn nói là không giữ lời không? Hay là chúng ta đi tìm trưởng lão đến phân xử? Ta, người trẻ tuổi nghe xong, liền im lặng, không dám nói thêm. Bởi hắn biết, tại Võ Thần Điện, nếu bị gán mác không giữ lời, thì không phải chuyện đùa. Tuy nhiên, việc để hắn đem thành quả 1 tháng chấp nhận nhường cho người khác, hắn vẫn không cam lòng. Tiểu tử, trước đó là ta không nói rõ ràng, cho nên đồ ước không thể tính toán. Nhưng nếu ngươi trong vòng 1 ngày lại đào ra 1 khối khoáng thạch, ta sẽ triệt để nhận thua. Người trẻ tuổi mở miệng nói. Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh nói, tốt, ta sẽ để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Cái gia hỏa này, rốt cục phải vào quặng mỏ rồi sao? Nói nhảm, vừa mới chỉ là đi dạo thôi, muốn đào khoáng, còn phải vào trong động mỏ chứ. Người qua đường thấy vậy, nhao nhao bàn tán. Nhưng ai biết, Tiêu Thần mới vừa đi được 10 bước, thì trong tay mỏ xúc bỗng dưng rơi xuống. Hắn sao lại bắt đầu đào? Cái gia hỏa này, chắc không phải muốn nói, nơi đó còn có khoáng thạch chứ? Đừng nói giỡn, đây là trên đường lớn, có 1 khối khoáng thạch đã là rất hiếm, làm sao lại xuất hiện khối thứ 2 được? Đám người riêng phần mình nghị luận, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Hừ, ta cũng không tin, người còn có vận khí tốt như vậy. Một bên khác, những người đã đánh cược với Tiêu Thần thì liều một phen, chắc chắn hắn sẽ không thành công. Nhưng mà, đang Tiêu Thần mỏ xúc, sau vài lần xúc nữa, lại truyền đến một tiếng vang giòn. Không phải đâu, khó nói thật đã đào ra khoáng thạch rồi, không đúng, hẳn chỉ là một tảng đá bình thường thôi. Đám người hoảng hốt nói, ra đi. Lúc này, Tiêu Thần trong tay mỏ xúc lật một cái, 1 khối khoáng thạch lớn hơn cả khối trước đó xuất hiện trong tay hắn. Khối khoáng thạch này, nhìn qua, chừng 100 cân trọng lượng, sư huynh, ngài lại cho giám định một cái. Tiêu Thần đem khoáng thạch đặt trước mặt người đăng ký đệ tử. Cái này, lại là nhị giai khoáng thạch, trọng lượng là 160 cân, sư đệ, ngài còn muốn hối đoái không? Giọng nói của người đăng ký đệ tử cũng bắt đầu phát run. Hối đoái, đương nhiên là hối đoái, Tiêu Thần nói, đưa ra lệnh bài xác nhận thân phận của hắn. 160 cân nhị giai khoáng thạch có thể đổi được 1.600 điểm. Để tiến vào khu mỏ quặng tiếp theo, chỉ cần tiêu hao 1.000 điểm tích lũy là đủ. Nói cách khác, khối khoáng thạch này đã đủ cho Tiêu Thần. Khi linh quang từ lệnh bài lóe lên, điểm tích lũy của Tiêu Thần liền được cộng thêm. Toàn bộ quá trình diễn ra, mọi người xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc. Hắn đang đùa sao? Mới chỉ quay người lại một chút mà đã tích lũy gần 2.000 điểm. Đây là thành quả của nhiều năm trời. À đúng, cái 7 điểm của ngươi cũng phải tính cho ta. Tiêu Thần chỉ vào người trẻ tuổi đã cùng hắn đánh cược. Ngươi, người trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sao? Ngươi không phải vừa nói rằng nếu ta đào ra 1 khối khoáng thạch, ngươi sẽ phải bại bởi ta sao? Khó mà nói, ngươi còn muốn tìm cớ gì nữa? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi kia cắn răng, nói, ta thừa nhận, ta thua, nhưng thực lực của ngươi mạnh như vậy, cái 7 điểm này, ngươi hẳn là chỉ cần một cái chạm, là có thể lấy được rồi, làm gì phải để ý đến một tiểu nhân vật như ta. Tiêu Thần cười nói, đúng vậy, cái 7 điểm này đối với ta mà nói không có gì quan trọng, nhưng thực lực của ta mạnh mẽ lại không phải là lý do để ngươi phạm thượng với ta. Ngay từ đầu ta không biết ngươi, ngươi cho rằng ta không hiểu gì nên mới dám trào phúng nhục mạ ta. Hắn hiện tại phát hiện thực lực của mình mạnh mẽ, ngươi không thể trêu chọc, lại còn bày ra vẻ yếu đuối để biện minh, thật có lỗi, ta không thể dùng thứ ngươi như vậy, đã làm sai chuyện thì phải trả giá đắt, cái này ngay cả trẻ con cũng hiểu. Hắn dừng lại, liên tục nói, khiến đối phương không biết trả lời ra sao. Một lúc sau, với vẻ mặt chán nản, hắn đành phải giao ra khoáng thạch của mình, rồi thấp giọng nói, tốt, ta nhận thua, ngươi thắng. Nói xong, hắn đẩy bụi đất rời đi. Tiêu Thần lấy lệnh bài thân phận ra, hỏi một đệ tử đăng ký, sư huynh, lối vào khu mỏ quặng thứ hai ở đâu? Ngay tại, đệ tử kia chỉ đường cho Tiêu Thần. Sau khi cảm ơn, hắn cũng rời đi. Khi Tiêu Thần rời đi, nhóm người tụ lại xung quanh nhìn nhau, rồi đột nhiên xông lên trước mặt đại lộ, móa, đừng đẩy, chỗ này là của ta, lăn đi, nơi này là của ta, cái gì là ngươi, rõ ràng ta đã thấy trước, oanh, oanh, oanh. Một số người thậm chí, vì tranh giành vị trí mà động tay, không có cách nào, thấy Tiêu Thần đi trên con đường này, mà đào ra 2 khối nhị giai khoáng thạch, tất cả mọi người đều nhận định dưới đây có một mạch khoáng lớn, nên trở nên điên cuồng. Chính Tiêu Thần cũng không biết rõ, vì hành động của mình mà đã dẫn đến việc nhóm người phá hủy con đường núi tồn tại hàng trăm năm. Thế nhưng, điều đáng tiếc là sau khi phá hủy một con đường, mọi người cuối cùng chỉ miễn cưỡng tìm được vài khối khoáng thạch mà thôi. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đã đến khu mỏ quặng thứ hai. Vị sư huynh, ta muốn vào khu mỏ quặng thứ hai. Tiêu Thần bước đến chỗ ghi danh, đưa lệnh bài thân phận cho một đệ tử phụ trách. Ngươi là người mới, lần đầu tiên tới đây sao? Đệ tử nhìn lệnh bài của Tiêu Thần, nhíu mày hỏi, vâng, nhưng ta đã tích lũy đủ điểm số. Tiêu Thần đáp, đệ tử gật đầu nói, theo quy củ tông môn, lần đầu tiên vào khu mỏ quặng thứ hai, ít nhất phải tạo thành 4 người tiểu đội. Người đầu có đồng đội. Tiêu Thần sững sờ, đáp, còn có quy củ đó sao? Ta không có đồng đội, một mình không được à? Đệ tử lắc đầu nói, không được. Trong khu mỏ quặng thứ hai, có những yêu thú mạnh mẽ, ẩn nấp, người mới không hiểu rõ rất dễ bị hại. Vì vậy, tông môn quy định người mới phải có ít nhất 4 người hành động cùng nhau. Chỉ sau khi đã quen thuộc mới được hành động đơn độc, ai cũng không thể ngoại lệ. Cái này, Tiêu Thần liền cảm thấy lo lắng, đồng đội, để mình đi tìm đồng đội ở nơi này, đúng lúc này. Một giọng nữ vang lên từ phía sau, Lưu Vũ sao lại không đáng tin cậy như vậy? Hắn đã nói sẽ cùng đi khu mỏ quặng thứ hai hôm nay, sao bỗng dưng lại có việc? Một thiếu niên khác lên tiếng khuyên nhủ, Lăng Vi sư muội, đừng tức giận, Lưu Vũ có nhiệm vụ, không phải cố ý bỏ rơi ngươi. Thế nhưng, nhóm chúng ta hiện tại thiếu 3 người, nhân số không đủ, làm sao có thể vào khu mỏ quặng thứ hai đây? Khó nói, còn phải đợi Lưu Vũ trở về, biết đâu hắn đi chuyến này, làm không tốt thì lại mất mấy tháng, ta không thể chờ được. Thiếu nữ Lăng Vi bĩu môi nói, những lời này đã lọt vào tai Tiêu Thần, mấy vị, xin hỏi các ngươi cũng là lần đầu tiên tiến vào khu mỏ quặng thứ hai sao? Tiêu Thần chắp tay hỏi, ngươi là ai? Một nam tử cầm đầu trong nhóm lập tức cảnh giác hỏi, tại hạ Tiêu Thần, cũng là lần đầu đến khu mỏ quặng thứ hai, chỉ tiếc là không tìm được đồng đội, nghe nói các ngươi đang thiếu người, không biết có thể cho ta đi cùng không? Tiêu Thần cười hỏi, việc này, nam tử cầm đầu lập tức do dự, thật sao, Mô Đàm sư huynh, nhóm chúng ta hãy mang hắn đi. Lăng Vi nghe vậy, đôi mắt sáng lên nói, Mô Đàm sư huynh nhíu mày đáp, sư muội, nhóm chúng ta chưa biết lai lịch của hắn, nếu hắn có ý đồ xấu thì sao? Lăng Vi trừng mắt nhìn, nói, chúng ta đều là đồng môn, có thể có ý đồ xấu gì? Vị sư đệ này, ngươi tên gì? Tiêu Thần đáp, tại hạ Tiêu Thần. Lăng Vi gật đầu, ta là Lăng Vi, tu vi địa võ cảnh tứ trọng, vị này là Đỗ Quân sư huynh, cùng tu vi với ta. Nói xong, nàng chỉ về một nam tử khác, người được giới thiệu gật đầu thiện ý với Tiêu Thần, như một cách chào hỏi, vị này Ngô Đàm sư huynh, là người mạnh nhất trong nhóm chúng ta. Hắn tu vi là, nhưng mà, Khi Lăng Vi vừa mới nói đến đây, liền thấy Ngô Đàm khoát tay chặn lại, nói: "Lăng sư muội, nếu không có tác dụng thì không cần nói." Ngô Đàm vừa nói, vừa cau mày, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt khinh miệt, nói: "Tiểu tử, khi gia nhập đội ngũ của chúng ta, ngươi hãy thành thật một chút, đừng có ý đồ xấu, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm được gì. Nhưng dù sao, nhóm chúng ta thiếu một người, đành phải lấy ngươi làm đầy số lượng vậy." "Ừm." Nghe vậy, Tiêu Thần trong lòng không vui, hai người mới gặp nhau lần đầu, sao gã này lại có thể có thái độ đối với mình như vậy? Hơn nữa, gã còn coi mình như một gánh nặng. Thôi, dù sao quy củ đặt ra như vậy, không nên so đo với hắn. Tiêu Thần không muốn tranh cãi, cũng không nói thêm gì nữa. "Tốt, nhóm chúng ta đã đủ người rồi. Đi thôi." Ngô Đàm đi ở phía trước, mở miệng tuyên bố, trông như một thủ lĩnh của đội ngũ. "Tiêu Thần, người đừng để ý, Ngô Đàm sư huynh là người như vậy. Tuy nhiên, thực lực của hắn lại là một trong những người mạnh nhất trong nhóm chúng ta. Hắn đã đạt đến địa võ cảnh thất trọng. Hơn nữa, hắn từng vào thứ hai khu mỏ quạng. Có hắn ở đây, nhóm chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều." Dọc đường, Lăng Vi giải thích với Tiêu Thần, thì ra là vậy. "Nhưng mà, Lăng Vi sư tỷ, ta muốn biết rõ, thứ hai khu mỏ quạng rốt cuộc có loại yêu thú gì? Tại sao không cho phép nhóm chúng ta tự mình tiến vào?" Tiêu Thần hiếu kỳ hỏi. "Cái này, ta cũng chỉ nghe nói, hình như bên trong yêu thú, phần lớn đều là địa võ cảnh cao giai, thậm chí còn có một đầu yêu thú tại thiên vũ cảnh tồn tại. Nếu như không cẩn thận, một khi đụng phải, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Lăng Vi giới thiệu, Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng vào lúc này, trong không khí thổi tới một luồng gió nhẹ. "Các vị, phía trước có yêu thú, mà cảnh giới cũng không thấp, nhóm chúng ta nên đi vòng quanh." Tiêu Thần chần chờ một chút, rồi mở miệng nói. "Ừm." Ngô Đàm đứng ở vị trí đầu đội ngũ, nhíu mày. "Tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng có sinh sự từ việc không đâu." "Hắn lúc nào sinh sự từ việc không đâu rồi?" Tiêu Thần khó hiểu hỏi. "Ha ha, con đường núi này ta đã đi qua vài chục lần, chưa bao giờ thấy yêu thú ẩn mình. Mà cho dù thật sự có yêu thú, ngươi cảm thấy một siêu cấp cường giả như ta sẽ không phát hiện ra, cần ngươi nhắc nhở sao? Ta xem, phía trước cũng không có yêu thú. Ngươi cố ý nói như vậy, chỉ để nhóm ta nhờ ơn ngươi thôi à? Thật đáng tiếc, tâm tư tiểu nhân của ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu. Ta cho ngươi biết, đừng nói phía trước không có yêu thú. Dù có ta ở đây, cũng có thể dễ dàng chém giết." Tiêu Thần nhíu mày, nói tiếp. "Tiểu nhân, chẳng phải ngươi có lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử sao? Ngươi tiểu tử nói cái gì?" Trong mắt Ngô Đàm hiện lên một tia hàn quang. "Hai vị, không được ầm ĩ, nhóm chúng ta vẫn là đồng đội a. Đây dù sao cũng là khu mỏ quạng thứ hai, nếu như bây giờ nội chiến sẽ rất nguy hiểm." Lăng Vi thấy vậy, vội vàng lên tiếng khuyên can. Ngô Đàm hừ một tiếng, "Thôi được, xem ở mặt mũi của lăng sư muội, lần này ta không so đo với ngươi, nhưng nếu lần sau có chuyện, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, hắn sải bước tiếp tục đi về phía trước. Lăng Vi thở dài một hơi, rồi nhỏ giọng nói với Tiêu Thần. "Tiêu Thần sư đệ, nhóm chúng ta hãy nghe Ngô Đàm đi." Rõ ràng, giữa Tiêu Thần và Ngô Đàm, nàng chọn tin tưởng Ngô Đàm. "Thôi được, nếu các ngươi đã quyết định như vậy, ta không quan trọng." Tiêu Thần buông tay nói. "Hừ, vẫn còn giả bộ." Ngô Đàm liếc nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Sau ba dặm, vẫn chỉ có gió êm sóng lặng, không có dị biến gì xảy ra. "Lăng Vi sư muội, ngươi nhìn xem, nơi nào có yêu thú, rõ ràng chỉ là một ít người tự cho là thông minh, muốn dùng cách vụng về để chiếm được hảo cảm của ngươi. Thật đáng tiếc, bị ta phát hiện, hiện giờ đã lộ ra." Ngô Đàm cười lạnh nói, đồng thời khinh bỉ nhìn Tiêu Thần. "Tiểu tử, ngươi còn có lời gì để nói không?" "Nhưng mà, sư huynh, ngươi quay đầu nhìn xem." Lăng Vi với giọng nói run rẩy hồi thúc. "Ừm, ngươi quay đầu nhìn cái gì vậy?" "Lăng Vi sư muội, sao ngươi lại hồ nháo như vậy?" Ngô Đàm không vui nói. "Không phải đâu, sư huynh, có yêu thú, thật là một con yêu thú lớn." Lăng Vi run giọng đáp. Ngô Đàm lúc này mới sững sờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn, thì thấy một con chuột khổng lồ, cao không dưới ba trượng, lông xám, đang đứng sau lưng hắn. Con chuột ấy có đôi mắt sắc lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Máu từ miệng chảy ra không ngừng, tạo thành những giọt nước bọt rơi xuống. Không, không thể nào. Ngô Đàm hít vào một ngụm khí lạnh, chi chi. Lúc này, móng vuốt của con chuột vung lên, hướng về phía Ngô Đàm đập tới. Hừ, nhiệt xúc, ngươi lại dám chủ động xuất thủ sao? Ngô Đàm cắn răng, giơ kiếm lên để chống đỡ. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn, lực đạo kinh khủng ập đến, khiến Ngô Đàm bị bắn bay ra xa mười mấy trượng. Phốc, sau khi rơi xuống đất, Ngô Đàm còn phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, sao lại là yêu thú địa võ cảnh cửu trọng? Ngô Đàm cảm thấy tim mình lạnh đi. Cái gì địa võ cảnh cửu trọng, sao có thể như vậy? Lăng Vi và mấy người khác thấy cảnh này cũng đều sắc mặt trắng bệch. Cần phải biết, yêu thú vốn có thể trạng mạnh mẽ hơn con người. Hơn nữa, những con yêu thú này từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trải qua vô số cuộc đi săn và chém giết mới sống đến giờ. Kinh nghiệm chiến đấu của chúng mạnh hơn rất nhiều so với con người bình thường. Dù cho là cùng cấp bậc, khi con người đối đầu với yêu thú, cũng thường là thua nhiều hơn thắng. Huống chi, yêu thú địa võ cảnh cửu trọng này, so với cảnh giới của bọn hắn, còn cao hơn một bậc. Ghê tởm, sao có thể như vậy được? Sớm biết vậy, ta đã nghe theo Tiêu Thần sư đệ đi đường vòng. Lăng Vi và người kia bắt đầu oán trách. Đúng vậy, Tiêu Thần đã sớm nhắc nhở bọn họ, nhưng tiếc thay Ngô Đàm bảo thủ, căn bản không nghe ý kiến của Tiêu Thần, nên mới dẫn đến kết cục này. Nhưng mà, nghe được những câu này, Ngô Đàm ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, cười nhạt nói, chỉ là một đầu yêu thú mà đã khiến ngươi sợ hãi đến mức này. Có ta ở đây, hãy xem ta xuất thủ chém nó. Nói rồi, hắn mũi chân điểm nhẹ, thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo cuồng phong, lao về phía con chuột. Tàn Long kiếm, chém giết. Hắn quát lớn, kiếm khí trong tay hóa thành một đạo, nhắm thẳng vào con chuột mà chém tới. Cái này, Ngô Đàm sư huynh, hắn đã luyện thành Tàn Long kiếm. Lăng Vi khen ngợi, đây là linh giai thượng phẩm võ kỹ. Sư huynh tu luyện một chiêu này, có lẽ có thể vượt biên giết chết yêu thú cũng không chừng. Đỗ Quân cũng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe hai người khen ngợi, khóe môi Ngô Đàm nở một nụ cười. Nghiệt xúc, đi chết đi. Trong khi nói, kiếm khí Tàn Long đã gần kề yêu thú, chỉ còn chưa đến ba thước. Nhưng vào lúc này, yêu thú liếc mắt, nhìn vào kiếm khí của Ngô Đàm, nhọn miệng cong lên, hai mắt lật lại, hiện lên một biểu cảm vô cùng khinh miệt. Chết! Ngô Đàm cùng kiếm khí đồng thời đánh tới. Nhưng cùng lúc đó, con chuột duỗi chân trước, chiếu vào Ngô Đàm cùng kiếm khí, lập tức đánh ra. Oanh! Ngay sau đó, kiếm khí của Ngô Đàm vỡ vụn, cả người hắn cũng như một sợi dây diều đứt, bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lăng Vi và Đỗ Quân mặt cứng đờ, không biết phải làm sao. Tiêu Thần đưa tay nâng trán, nói, dừng lại những hành động mạnh mẽ như hổ, cuối cùng xem xét. Ai, xong, lần này chắc chắn xong. Ngô sư huynh cũng thua, nhóm chúng ta chắc chắn chết. Ta còn không muốn chết, ta chỉ nghĩ đến đào điểm khoáng thạch mà thôi. Lăng Vi và Đỗ Quân đều mang vẻ mặt buồn bã. Hai người, hãy đến phía sau chúng ta đi. Tiêu Thần không thể nhịn được nữa, lên tiếng, ừm, đến phía sau ngươi làm gì? Lăng Vi sững sờ, Đỗ Quân bỗng nhớ ra điều gì, hoảng hốt nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi không phải muốn hy sinh bản thân để nhóm chúng ta có thời gian chạy trốn chứ? Không thể, Tiêu Thần sư đệ, mọi người đều là đồng môn, ngươi lại nhỏ tuổi nhất, sao có thể để ngươi hy sinh lớn như vậy? Ta thấy nhóm chúng ta nên chia ra mà chạy, con yêu thú chỉ có một, luôn có người có thể thoát. Lăng Vi nói, nghe lời của hai người, Tiêu Thần cảm thấy không còn gì để nói. Ai nói, ta muốn hy sinh bản thân, chỉ là một con yêu thú thôi, giết chết nó chẳng phải xong sao? Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Ai, câu nói này vừa thốt ra, Lăng Vi, Đỗ Quấn và hai người đều sững sờ. Xa xa, yêu thú dương nanh múa vuốt cũng trừng mắt nhìn. Hừ, một kẻ không biết sống chết. Ngô Đàm nói, yêu thú này thực lực mạnh mẽ, ngay cả trong địa võ cảnh cửu trọng cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, ngay cả ta cũng không thể địch nổi một chiêu, ngươi có thể làm được gì? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, đáp, ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn che giấu sự yếu kém của mình thôi. Rõ ràng đây chỉ là một con yêu thú vừa mới đột phá đến địa võ cảnh cửu trọng, trình độ bình quân cũng chưa đạt tới, sao lại có thể gọi là tuyệt đỉnh? Ngô Đàm tức giận, mặt hắn hiện rõ vẻ xấu hổ, nhưng lại càng thêm phẫn nộ. Hừ, nếu ngươi không biết sống chết, Vậy hãy ra tay đi, ta thật sự muốn xem ngươi làm sao đối phó với con yêu thú này. Trong lúc ấy, hắn thổ huyết khi nói, Tiêu Thần sư đệ, không thể được. Lang Vi cũng từ phía sau, hoảng hốt kêu lên, trong khi đó, Tiêu Thần đã tiến đến trước mặt yêu thú. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn, ta cho ngươi một cơ hội, cút đi. Hắn nói với yêu thú, một bên, Lang Vi và mọi người đều ngỡ ngàng, cho yêu thú một cơ hội. Lang sư muội, Tiêu Thần sư đệ có phải bị dọa đến mức phát điên rồi không? Đỗ Quấn thì thầm hỏi, hẳn là, không đến mức vậy chứ. Lang Vi lắc đầu, thật sự là sẽ khiến người ta khó hiểu. Ngô Đàm cười lạnh liên tục, một bên lặng lẽ quan sát Tiêu Thần, một bên cố gắng đứng dậy, định trong lúc động thủ sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Quả nhiên, một yêu thú khác cũng bị Tiêu Thần chọc giận, chi chi chi, nó không ngừng gào thét về phía Tiêu Thần, nhưng tiếng gào của nó chẳng có chút sức uy hiếp nào. Rất tốt, ta đã hiểu, nếu ngươi tự tìm cái chết, thì đừng trách ta. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt lại, bò, o, một tiếng thú giống vang lên, theo sau lưng Tiêu Thần bùng nổ. Ngay sau đó, Tiêu Thần ngưng kết ra long tượng hư ảnh từ quyền tay phải. Kíp, yêu thú trước đó còn đang dương nanh múa vuốt, chuẩn bị nuốt sống Tiêu Thần, bỗng chốc lại trừng mắt. Khi nó cảm nhận được khí tức long tượng từ quyền của Tiêu Thần, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Kíp, yêu thú nhìn vào nắm đấm của Tiêu Thần, rồi lại nhìn vào mặt hắn. Sau đó lại nhìn nắm đấm lần nữa. Cuối cùng, nó hốt hoảng quỳ gối trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lang Vi cùng mọi người một lần nữa choáng váng. Sư muội, ta có phải là hoa mắt hay không? Sao mà yêu thú này giống như đang cầu xin tha thứ từ Tiêu Thần sư đệ vậy? Không phải người hoa mắt, giống như là thật. Lang Vi cũng trợn mắt há hốc mồm nói, một con yêu thú có thực lực địa võ cảnh cửu trọng lại quỳ xuống cầu xin Tiêu Thần tha thứ, đây là chuyện gì? Một bên khác, Tiêu Thần nhìn con yêu thú nằm rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói, ta vừa mới cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý. Bây giờ, cơ hội đã qua, bắt đầu đón ta một quyền. Nếu không chết, ta sẽ thả ngươi đi. Nghe vậy, con yêu thú do dự một chút, rồi cũng đứng dậy, dùng hai chân trước che trước người. Ngay lúc đó, Tiêu Thần ra tay, một quyền hung hãn đánh ra, ầm ầm, một tiếng vang lớn như tiếng sét nổ trong núi. Chỉ trong chớp mắt, con yêu thú đã bị đánh bay hàng trăm trượng, ầm, sau đó, nó va vào một vách đá, mới chịu dừng lại. Kít, yêu thú chật vật bò dậy, mặt đầy kiên kỵ nhìn Tiêu Thần, đồng thời máu từ thất khiếu không ngừng chảy ra. Tiêu Thần nhíu mày, nói, không hổ là yêu thú, vẫn không chết, được. Ta đã hứa, ngươi có thể đi, sư. Con yêu thú nghe xong, như được đại xá, lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ trong khoảnh khắc, đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, Tiêu Thần đứng sau lưng, Lang Vi và ba người còn lại đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Vốn tưởng rằng Tiêu Thần chỉ là một cánh nặng, nhưng ai ngờ, hắn lại là một đại thần, nhất là Ngô Đàm, lúc này sắc mặt hắn trở nên cực kỳ xấu hổ. Nghĩ lại những lời nói trước đó với Tiêu Thần, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần. Tốt, các vị, chúng ta nên xuất phát. Tiêu Thần nói, ngạch, tốt. Đám người ngơ ngác gật đầu, rồi theo sau Tiêu Thần, cùng tiến lên. Sau một lúc trầm mặc, Lang Vi bỗng mở miệng, Tiêu Thần sư đệ, ngươi có phải là cường giả thiên vũ cảnh không? Một quyền đánh bay, yêu thú địa võ cảnh cửu trọng, có lẽ chỉ cường giả thiên vũ cảnh mới làm được. Đây là suy đoán của Lang Vi và hai người còn lại. Tuy nhiên, Tiêu Thần sau khi nghe xong, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Lang Vi nghe vậy, thẻ lưỡi, không tiếp tục truy vấn. Cả ba người đi trên đường mà không nói gì. Rất nhanh đã đến khu mỏ quặng thứ hai. Đây là một trong những khu mỏ lớn nhất, bên trong không gian rất lớn, nhưng độ khó để lấy quặng cũng không nhỏ. Ngô Đàm cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc im lặng. Quá tốt rồi. Cảm ơn Ngô Đàm sư huynh dẫn đường. Lang Vi cười nói. Nói xong, nàng nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi cùng ta hành động một chỗ nhé. Về võ đạo tu vi, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng về việc lấy quặng, ta rất lành nghề. Tiêu Thần nghe vậy, cười lắc đầu, không cần, ta tự đi được. Lang Vi gật đầu, vậy được rồi, nếu ngươi không tìm được khoáng thạch, hãy đến tìm ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Thần gật đầu, rồi tự mình rời đi. Rất nhanh, hắn một mình tiến vào sâu trong quặng mỏ. Ừm, bắt đầu từ nơi này thôi, hắn tự nói. Sau đó bắt đầu nghiêm túc quan sát xung quanh. Một lát sau, mắt hắn sáng lên, nâng mỏ xúc lên và bắt đầu đảo quạng. Nhờ có vũ thần công lược, Tiêu Thần có thể nhận ra nơi nào có khoáng thạch chỉ với một cái nhìn. Vì vậy, tốc độ đào quạng của hắn không thể so sánh với người bình thường. Khi mỏ xúc vừa ra, không thể nói là không hiệu quả. Đến buổi trưa, hắn đã đào được đến lúc chạm vạng tối. Không gian trong chiếc nhẫn của hắn cũng tràn đầy. Ai, đi hối đoái một chút điểm số thôi. Cũng không biết có thể hối đoái được bao nhiêu. Tiêu Thần lẩm bẩm rồi quay người rời đi. Khác với khu mỏ quạng đầu tiên, tại mỗi cửa vào của khu mỏ quạng thứ hai đều có một nơi ghi danh cho đệ tử dùng để hối đoái điểm số. Dù sao, khu mỏ quạng thứ hai lớn hơn rất nhiều so với khu đầu tiên. Tiêu Thần sư đệ, ngươi cũng ra rồi sao? Vừa đến chỗ ghi danh, hắn đã thấy Lang Vi vui vẻ vẫy tay về phía mình. Ừm, Tiêu Thần lạnh nhạt gật đầu. Tiêu Thần sư đệ, thu hoạch thế nào? Lang Vi cười hỏi. Cũng được, Tiêu Thần đáp với nụ cười. Hắn nói như vậy chỉ là khiêm tốn, nhưng với Lang Vi lại không phải ý nghĩa như vậy. Tiêu Thần sư đệ, đừng nản lòng, lần đầu tiên đến khu mỏ quạng thứ hai, nếu không đào được nhiều khoáng thạch cũng là điều bình thường. Nàng an ủi Tiêu Thần, hiển nhiên nàng vẫn nghĩ rằng Tiêu Thần uể oải là vì không đào được đủ khoáng thạch. Tiếp theo tới ghi danh, người phụ trách đổi điểm số của đệ tử hơi không kiên nhẫn hô, tới rồi. Lang Vi hào hứng chạy đến đăng ký, từ không gian giới chỉ lấy ra 4 khối khoáng thạch đủ loại. Ồ, một buổi chiều mà đào được 4 khối khoáng thạch, không tệ. Người phụ trách nhìn Lang Vi khẽ gật đầu, hắc hắc, xin sư huynh giúp ta đổi những khối khoáng thạch này thành điểm tích lũy nhé. Lang Vi cười nói, được rồi, không vấn đề gì. Người đệ tử hạch toán một hồi rồi nói, 4 khối khoáng thạch này có thể đổi được 87 điểm. Ôi, một buổi chiều mà kiếm được 87 điểm, thành tích xuất sắc như vậy, đơn giản chính là thiên tài. Sư muội, không biết xưng hô như thế nào, có thể cho ta hỏi thăm một chút không? Có thể chỉ giáo cho ta cách đào khoáng được không? Chỉ trong chốc lát, chỗ ghi danh đã đầy người. Tất cả đều muốn làm quen với Lang Vi, khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Cái kia, các ngươi, Tiêu Thần bị đám người chặn tại chỗ ghi danh, không thể đưa ra điểm tích lũy, liền định lên tiếng nhờ họ nhường đường. Nhưng vừa mới mở miệng, bên cạnh đã có người khẽ nói, thối tiểu tử, có hay không tới trước tới sau? Là nhóm ta trước nói chuyện với sư muội. Đúng đấy, có nhìn lại bản thân mình không mà đã muốn kéo sư muội làm quen? Người trẻ tuổi, đừng tưởng mình có chút dáng vẻ đẹp trai thì muốn làm gì thì làm. Muốn nổi bật giữa đám đông còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi ngây người. Hắn không nói gì, sao lại bị đám người cho là muốn làm quen với Lang Vi? Tiêu Thần sư đệ. Lang Vi xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Tiêu Thần, một mặt xin lỗi nói, xin lỗi Tiêu Thần sư đệ, không có ý khiến ngươi cảm thấy bối rối. Tiêu Thần lắc đầu, không có gì. Đám người thấy vậy đều nhíu mày, móa, tiểu bạch kiểm này sao lại nhanh chóng dính vào tài nữ sư muội? Ai, quả thật dáng rất đẹp mắt, đúng là có thể làm gì thì làm. Một đám người xung quanh thì thầm không cam lòng. Nghe những lời này, Tiêu Thần chỉ biết bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng tiến tới chỗ đăng ký trước sân khấu. Ta muốn hối đoái điểm tích lũy, hắn nói. Cái gì? Hắn cũng đào được khoáng thạch, ha ha, chắc chỉ là vài khối nhất phẩm khoáng thạch thôi. Một đám người qua đường nhao nhao suy đoán, lấy ra đi. Người phụ trách đăng ký cũng không nhịn được nói. Được, Tiêu Thần đáp, rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối khoáng thạch, nhất dài khoáng thạch, hối đoái 3 điểm. Người đăng ký cho mày nói, thôi đi, một khối nhất dài khoáng thạch mà cũng không thấy ngại khi hối đoái điểm tích lũy. Nơi này là khu mỏ quạng thứ hai, chứ không phải khu đầu tiên. Tiểu tử này từ đâu đến mà có thể không ngại khi hối đoái một khối nhỏ như vậy? Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng, chờ chút, ta còn chưa lấy xong. Nói rồi, hắn lại lấy ra một khối khoáng thạch lớn hơn. Ừm, nhất dài khoáng thạch này có thể hối đoái 4 điểm. Đệ tử ghi danh nhìn thoáng qua và nói, rõ ràng khối khoáng thạch này không làm hắn bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, mắt hắn trợn tròn vì thấy Tiêu Thần bắt đầu liên tục lấy ra khoáng thạch. Một khối, hai khối, năm khối, 10 khối, trong chớp mắt, toàn bộ khu ghi danh đã bị chất đầy bởi 10 khối khoáng thạch lớn nhỏ. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là Tiêu Thần không hề có dấu hiệu dừng lại, còn tiếp tục móc thêm khoáng thạch. Cảnh tượng này khiến đám người xung quanh đều choáng váng, đặc biệt là những kẻ trước đó chí xỉu hắn, tất cả đều che miệng lại. Ôi trời, một người mà đào được nhiều khoáng thạch như vậy, hắn thật sự mạnh mẽ. Thôi đi, mạnh mẽ cái gì, ngươi không thấy đều là nhất giai khoáng thạch sao? Đừng nhìn số lượng nhiều, nhưng không có một cái chân phẩm nào. Đám người bắt đầu tranh cãi. Tốt sư huynh, ngài hãy tính toán điểm số cho những cái này đi. Tiêu Thần nói, tốt. Người phụ trách đăng ký hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bắt đầu nghiêm túc tính toán điểm số cho Tiêu Thần. Không lâu sau, kết quả liền ra, đệ tử Tiêu Thần, hồi đoái nhất dài khoáng thạch, 467 cân, quy ra 467 điểm. Người phụ trách run giọng nói, cái gì, 467 điểm, số này quá nhiều. Ôi trời, trong trí nhớ của ta, rất ít người có thể lập tức hối đoái được nhiều điểm như vậy. Đám người xôn xao, nhưng tiếng chấn kinh vẫn chưa dứt. Sư huynh, đừng có gấp, còn có đây này. Tiêu Thần nói, tiếp tục từ không gian giới chỉ lấy ra khoáng thạch. Lần này hắn lấy ra hình như đều là nhị giai khoáng thạch. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Ôi trời ơi, nhị giai khoáng thạch giá trị lớn gấp 10 lần nhất giai. Hắn từ đâu có được? Ta ở trong động mỏ hao tốn một tháng mới đào được 3 khối nhị giai khoáng thạch. Sao tiểu tử này lại? Một thời gian, đám người lại im lặng. Tốt, sư huynh, hãy quy ra một điểm số nữa. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Ta, người phụ trách lúc này hoàn toàn mộng mị, mặt đờ đẫn bắt đầu tính toán điểm số. Không lâu sau, tính toán kết thúc. Nhị giai khoáng thạch, 432 cân, hối đoái điểm số, 4.320 điểm. Người phụ trách run giọng nói, cái gì? Lại có hơn 4.000 điểm, đám người nghe vậy, lần nữa choáng váng, 4.000 điểm, dù là ở khu mỏ quặng thứ hai, để tích lũy điểm số này, không có một năm hay nửa năm thì cũng khó khả thi. Thế nhưng Tiêu Thần lại, chờ một lát, vẫn chưa xong đâu. Tiêu Thần lại mở miệng, cái gì, vẫn chưa xong? Đám người nhất thời ngẩn ra. Thời gian trôi qua, Tiêu Thần đã nhanh chóng hối đoái được 5.000 điểm. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ sao, ngươi? Còn có nhị giai khoáng thạch không? Người phụ trách đăng ký nhìn hắn như nhìn quái vật. Nhị giai khoáng thạch, không có. Tiêu Thần đáp, à, còn tốt. Nếu không thì ngươi thật quá nghịch thiên. Người phụ trách thở phào, uống một ngụm nước. Nhưng ta còn có chút tam giai khoáng thạch. Tiêu Thần bổ sung, phốc. Người phụ trách lập tức phun hết nước trong miệng. Ngươi nói có tam giai khoáng thạch, ngươi nghiêm túc không? Đúng vậy, Tiêu Thần nói, rồi tiếp tục lấy ra khoáng thạch. Ông, khi một khối khoáng thạch được Tiêu Thần lấy ra, toàn bộ mỏ quặng lập tức sáng lên một màu sắc kỳ lạ. Cái này, phỉ thúy thiên ngọc, thật sự là tam giai khoáng thạch. Ôi trời ơi, ta ở khu mỏ quặng này nửa năm, vẫn là lần đầu tiên thấy tam giai khoáng thạch, khối lớn như vậy, có thể hối đoái được bao nhiêu điểm? Trong lúc mọi người bàn tán, Tiêu Thần tiếp tục lấy ra thêm khoáng thạch. Ôi trời của ta, nước chìm thạch, tam giai khoáng thạch, nước chìm thạch. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục lấy ra 4 khối khoáng thạch nữa, lúc này mới dừng động tác. Tốt, những cái này cũng giúp ta đổi đi. Tiêu Thần phủi tay nói, lọc cọc. Đệ tử ghi danh nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêm túc đặt tất cả tam giai khoáng thạch của Tiêu Thần lên ngọc màn hình để ước lượng. Tam giai khoáng thạch, tổng cộng 74 cân, có thể hối đoái 7.400 điểm. Đệ tử ghi danh nói, bá, ngay lập tức. Trong quạng mỏ, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. 7.400 điểm, tính cả số điểm trước đó, Tiêu Thần đã thu hoạch gần 1.200.000 điểm. Tốc độ này quả thật quá kinh khủng. Không ngờ nhanh như vậy đã đủ. Còn lại khoáng thạch, ta sẽ tạm thời giữ lại. Tiêu Thần nói, cái gì? Hắn còn có khoáng thạch chưa lấy ra, đây mà vẫn còn là người ư? Đúng là một mỏ thần. Những người xung quanh nghe vậy, trong lòng rung động, không ai nói ra, nhưng đều hiểu. Vị sư huynh này, ta muốn vào khu mỏ quặng thứ ba, không biết ngoài điểm số ra, còn có hạn chế gì không? Tiêu Thần hỏi, nếu vào khu mỏ quặng thứ ba, mà còn phải tổ đội thì sẽ khá phiền phức. Ngạch, cái này thì không có, tông môn quy định. Chỉ cần ngươi tích lũy đủ điểm số trong khu mỏ quặng thứ hai thì có thể coi là đủ năng lực để một mình tiến vào khu mỏ quặng thứ ba, chỉ cần hối đoái điểm tích lũy thì không có hạn chế nào cả. Đăng ký đệ tử nói, rất tốt, vậy ta muốn đi vào thứ ba khu mỏ quặng. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, người phụ trách đăng ký gật đầu, có thể, ta có truyền tống trận đồ ở đây, chỉ cần sư đệ ngươi tiêu hao điểm tích lũy, liền có thể trực tiếp đưa ngươi qua. Nhưng mà, hắn dừng lại, nhưng mà cái gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, sư đệ, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đào được nhiều khoáng thạch, chứng tỏ ngươi có thiên phú rất lớn. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi một chuyến đến thiên võ đạo trận thử xem, hẳn sẽ có thu hoạch. Người phụ trách nói, thiên võ đạo trận, đó là nơi nào? Tiêu Thần hiếu kỳ hỏi, đó là do Thiên Vũ Điện Thiên Sư, Mộc Ẩn Đại Nhân lập, nên tại khu mỏ quặng, là một nơi đặc thù, giống như đổ thạch trận bên ngoài. Ở đó, có rất nhiều người theo cao giai khu mỏ quặng, mang về không ít quặng thô không bị phá hủy, có thể đào bới ra cái gì, thì hoàn toàn dựa vào vận khí. Có lúc, số tiền lớn ném ra, nhưng lại mất cả chì lẫn chài. Nhưng cũng có lúc, dùng rất ít tiền có thể đổi được khoáng thạch phẩm cấp cao, như vậy thì lợi nhuận lớn. Ta từng nghe nói, tháng trước, có người dùng 100 điểm tích lũy, mở ra 12 tân hỏa linh khoáng thạch, lập tức phát tài. Người phụ trách nói với vẻ hân hoan, mà Tiêu Thần cũng chấn động trong lòng. Hỏa linh khoáng thạch, đó không phải là thứ mình muốn tìm sao? Sư huynh, muốn đi đến thiên võ đạo trận thì phải làm sao?